Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, phim thế giới. Đếm ngược kết thúc, hai người tương đối thu liễm trạng thái, nghiêm túc đối phó phim. Trước mặt trên màn ảnh khổng lồ chiếu ra hai cái chữ to, cương thi. Trong lúc đó một cổ lớn lao lực hấp dẫn từ phim màn hình nội bộ phát ra, lực lượng cũng đủ lớn Ngu Tĩnh cùng Tuyết Quyên hai người ngược lại là có thể kiên trì. Nhưng phòng chiếu phim bên trong cái ghế cùng dị thường lơi lỏng mặt tường lại hết sức nhẹ nhõm bị hút vào trong đó. Thẳng đến chung quanh tất cả vật thể biến mất trong nháy mắt, Ngu Tĩnh cùng Tuyết Quyên hai người triệt để rơi vào hắc ám bên trong. Ông ong, đại não một trận mãnh liệt chấn động, chung quanh tràn cảnh phát sinh ở khó mà chấp hành biến hóa. Vốn là băng lãnh hắc ám mà yên tĩnh hoàn cảnh một nháy mắt chuyển biến làm náo nhiệt bóng đêm đường đi, thậm chí còn có chút khô nóng cảm truyền tới. Hai người đồng thời xuất hiện tại một chỗ chật hẹp trên đường phố, chính đối diện trước một cỗ xe BMW lái tới, dừng ở trước mặt hai người lớn ấn còi cũng nhô ra một cái thanh niên tóc vàng hướng phía hai nhân đại hô, tránh ra a, thằng chó. Tính tình nổi giận Tuyết Quyên móc ra nắm đấm chuẩn bị hướng phía ô tô động cơ đóng đập tới lúc, Ngu Tĩnh lập tức ngăn lại, đừng gây chuyện, chúng ta đi. Ngu Tĩnh lộ ra tiếu dung hướng đi đối phương sau khi nói xin lỗi, cổ xe chạy đi. Sau đó Ngu Tĩnh cấp tốc xem kỹ lấy chung quanh, lít nha lít nhít chợ đêm quán nhỏ phiến, không ít mang theo dây chuyền vàng thanh niên lêu lổng đang cùng các huynh đệ ăn đồ nướng, thổi chai bia. Thông qua một bên TV, Ngu Tĩnh còn chú ý tới trước mắt thời gian là 2012 năm tháng 7 ngày 21, chữ phồn thể tăng thêm khẩu âm, nơi này là 2012 năm Hồng Kông sao. Xem ra chúng ta thực sự tiến vào phim thế giới bên trong, loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác thật đúng là kỳ lạ, bất quá nơi đây cũng không thuộc về trong điện ảnh khu vực. Ngu Tĩnh lập tức lấy điện thoại di động ra nếm thử lúc gọi điện thoại, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra không cách nào phân biệt SIM thẻ. Nếu như trước mắt là 2012 năm, Ngu Tĩnh trong điện thoại di động thẻ điện thoại hoàn toàn chính xác không cách nào cùng nơi này điện thoại công ty lẫn nhau kết nối. Nhưng nhường Ngu Tĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, rạp chiếu phim là như thế nào làm được kiến tạo chân thật như vậy tràn cảnh, người chung quanh xúc tất cả đều là chân thực tồn tại, có máu có thịt, thời gian đảo lưu, vẫn là cái gì? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu như ta không quay lại về thế giới cũ, cũng có thể trong thế giới này tùy tâm sở dục sinh hoạt sao, ngươi đang suy nghĩ gì? Hiện tại chúng ta đi làm sao? Một bên Tuyết Quyên tra hỏi xáo trộn Ngu Tĩnh mạch suy nghĩ, đóng ngoặc vuông, tìm ra phim chủ tuyến phát sinh công cộng phòng thôn, nghèo khó, thấp thu nhập nhân dân an trí phòng, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới nơi đó, hy vọng thời gian không nên quá muộn. Dựa theo Ngu Tĩnh nguyên bản ý nghĩ, chính mình ngay từ đầu hẳn là sẽ xuất hiện tại công phòng xung quanh, thậm chí là thuộc về công trong phòng cái nào đó cư dân cùng phim nhân vật chính tồn tại gặp nhau, sau đó theo nhân vật chính cùng nhau xúc động phim bình thường thôi động. Nhưng bây giờ chính mình lại xuất hiện tại trong phim ảnh chưa hề biểu hiện ra qua Hồng Kông nơi nào đó, Ngu Tĩnh thậm chí tại giả tưởng, nếu như mình một mực tại nơi này sinh hoạt thẳng đến phát sinh ở cái nào đó công cộng phòng thôn phim chủ tuyến kết thúc lúc lại xuất hiện dạng gì tình huống, bết bát nhất tình huống, Ngu Tĩnh nghĩ đến hẳn là, chính mình không đi tham dự phim chủ tuyến, cuối cùng dẫn đến chính mình vĩnh viễn vây ở trước mắt phim thế giới bên trong mà không cách nào trở lại chính mình hẳn là chỗ niên đại, ngay vào lúc này. Ở một bên quán đồ nhậu nướng, một vị mình trần uống vào vài bình bia tráng hán liếc mắt nhìn về phía đường phố đối diện làn da trắng nõn mà hào phóng mỹ lệ con lai Tuyết Quyên. Lại thêm Tuyết Quyên một thân cấp cao thượng tầng xã hội trang phục càng làm cho vị này tử kình cấp trên tráng hán tràn ra đại lượng nam tính hormone. Ngu Tĩnh nhìn ra được chung quanh ba bàn ngay tại ăn uống xã hội nhân sĩ đều cùng người này có quan hệ. Mỹ nhân, có hứng thú hay không bồi ca ca uống một chén A, chờ một lúc ca đưa ngươi về nhà. Tráng hán trực tiếp nghênh ngang hướng phía Tuyết Quyên hai người đi tới, ánh mắt lưu ý đến Tuyết Quyên bên cạnh hơn một thước bảy gật đầu Ngu Tĩnh căn bản không xem ra gì, mập dính mà thô ráp tay hướng thẳng đến Tuyết Quyên trên bờ vai chộp tới. Trên thực tế Ngu Tĩnh căn bản tuyệt không lo lắng Tuyết Quyên, ngược lại lo lắng trước mặt những người này hạ tràng sẽ là như thế nào. Tuyết Quyên vốn là tại trong rạp chiếu bóng thụ Ngu Tĩnh một bụng khí, trước mắt mượn cơ hội toàn bộ phát tiết, đùng cạch, một cước đá vào trước mặt tráng hán đũng quần ở giữa. Tính cả Ngu Tĩnh cũng nghe được thứ gì bể nát thanh âm, vị này đại hán một trận kêu thảm sau ngã trên mặt đất, máu tươi tản mạng ra, cả người trực tiếp là đau ngất đi, hai tay che lấy mệnh căn của mình, tự hồ đã không có gì trứng dùng. A Cửu, quả nhiên, đường phố đối diện ba bàn không sai biệt lắm 20 người trực tiếp đứng dậy trợn mắt nhìn Ngu Tĩnh hai người, thậm chí không ít nhân thủ bên trong xuất ra mang theo người dưa hấu đao cùng côn sắt chờ vật phẩm, cầm đầu thì là một vị dáng người coi như không tệ, cạo lấy màu gà kiểu tóc hơn 30 tuổi nam tử, thậm chí tại bên hông bồi tiếp một thanh súng ngắn, xú nữ nhân, con mẹ nó ngươi ra tay thật hung ác, đi chết đi. Kiểm tra tráng hán mấy tên tiểu lưu manh phát hiện hạ thể đã có đại lượng máu tươi chảy ra, trực tiếp quơ lấy trong tay khảm đao đánh tới. Tuyết Quyên thân thủ mặc dù không kịp Dư Tiểu Tiểu linh mẫn, nhưng ở lực lượng cùng phòng ngự bên trên không hề yếu, một quyền trực tiếp đánh bay hai tên côn đồ, côn sắt cùng dưa hấu đao rơi vào Tuyết Quyên trên thân thể truyền tới chính là vỏ cứng tiếng va chạm, không cách nào đối Tuyết Quyên tạo thành tổn thương. Tam quyền lưỡng cước, vây quanh mà đến tiểu lưu manh đã có một nửa ngã xuống đất không dậy nổi. Cầm đầu nam tử nhìn ra manh mối gì, tay phải bắt đầu sờ động súng lục bên hông. Ai ngờ ở thời điểm này, mặc vệ áo đội mũ không quá dễ thấy Ngu Tĩnh đã ở đây thân người phân nhánh xuất hiện, bắt lấy tay phải của người nọ cổ tay khiến cho không cách nào móc súng. Tĩnh Tĩnh nhìn xem đi, không ra 5 phút, Tuyết Quyên một người đem tất cả lưu manh giải quyết, mà lại ra tay không chút nào nhẹ, chí ít đều là đoạn đi một hai cục xương. Nghiêm trọng nhất chính là vị thứ nhất gây chuyện tráng hán. Nửa đời sau chỉ sợ qua không lên hạnh phúc sinh sống, mà lại không cầm máu, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta cần ngươi giúp một chút. Ngu Tĩnh cùng đám côn đồ này đầu mục trò chuyện, dự định nhờ vào đó người tìm đến ra trong điện ảnh công cộng phòng thôn chỗ. Dù sao loại này địa đầu xà đối với nơi đó tình huống hẳn là so với bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Đại lục tử, ngươi đã thương huynh đệ của ta, còn muốn ta hỗ trợ, ngươi là tại và ta đùa giỡn hay sao? Người này không úy kỵ tí nào Ngu Tĩnh uy hiếp, là các ngươi trước tìm chúng ta phiền phức, trách không được chúng ta a. Để ngươi hỗ trợ làm việc tự nhiên sẽ cho thù lao. Ngu Tĩnh xuất ra chỉ có 3.000 nguyên đưa cho người này, 3.000 đại lục tệ để cho ta làm việc. Người này khinh thường hỏi, không chỉ là làm việc, thuận tiện mua ngươi thanh thương này. Tại Ngu Tĩnh đem nó lưng quần bên trên súng ngắn rút ra lúc, hoàn toàn xúc động người này ranh giới cuối cùng. Chuẩn bị đang quái lực nữ nhân có phản ứng trước đem thể cốt nhìn như gầy yếu Ngu Tĩnh xử lý cũng làm coi đây là bức hiếp. Ai ngờ tại vị này lưu manh đầu mục có hành động trong nháy mắt, lập tức bị Ngu Tĩnh khó có thể tin tốc độ bóc lấy cái cổ ấn về phía mặt đất, đồng thời từ Ngu Tĩnh bàn tay phải bên trong lan tràn ra đại lượng thực vật thẩm thấu đến tận đây người tả hữu hai đạo lỗ tai bên trong. Chỉ cần người này có chút động tác khác, từ nay về sau thuận tiện nghe không được bất kỳ thanh âm gì, làm việc sao? Ngu Tĩnh lần nữa hỏi thăm, xử lý. Nhất định xử lý. Vị này lưu manh đầu lĩnh ngạo khí đã bị triệt để biến mất. Chương 122, khác biệt phim kịch bản. Không đồng nhất tiểu hội, cảnh sát cùng nhân viên cứu cấp ngăn lại hiện trường, đem thụ thương lưu manh toàn bộ mang đi. Tại cách đó không xa một nhà hàng nhỏ bên trong phòng. Ngu Tĩnh, Tuyết Quyên cùng cạo lấy màu gà đầu tiểu lưu manh đầu mục ngồi tại một cái bàn tròn bên trên. Tràn diện bầu không khí có chút xấu hổ, đông đông đông, mướn phòng cánh cửa gõ vang, một tiểu lưu manh đi tới đem một chồng tư liệu ném ở Ngu Tĩnh trước mặt. Ngu Tĩnh hỏi, xác định phụ cận công phòng toàn bộ ở chỗ này sao? Tất cả xem đường khu công phòng đều ghi lại ở nơi này, chúng ta cũng coi là hỗn nơi này, bất quá nói thật ra, loại này chính phủ cứu tế thấp thu nhập người mà tu kiến công phòng, hiện tại cái niên đại này a. Chúng ta dạng này có chí hướng người trẻ tuổi không có nhiều sẽ nguyện ý đi loại này địa phương quỷ quái. Nhìn hai vị cũng đều là thượng tầng nhân sĩ, không biết đi loại địa phương này có chuyện gì không? Một bên tiểu đầu mục hỏi, cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngu Tĩnh cầm tài liệu trước mặt, trên thực tế trong tư liệu công phòng chỉ có 3 khu địa phương, thông qua rõ ràng quay chụp ảnh chụp Ngu Tĩnh rất nhanh xác định được một chỗ công phòng, cùng trong điện ảnh hình tượng cực kỳ tương tự, đi, lũng thượng công phòng. Ngu Tĩnh cùng Tuyết Quyên khởi hành, một bên tiểu lưu manh ngược lại là tương đối hiểu chuyện, còn chủ động vì hai người sớm ngăn lại một cỗ taxi, đợi cho hai người rời đi lúc, tiểu lưu manh hỏi lão đại của mình, A Phi Ca, vừa rồi nhận được tin tức, A Cửu chết. Hai cái này đến cùng lai lịch gì? Vì cái gì chúng ta Hắc Sơn Bang muốn trước mặt bọn hắn rụt đầu rụt đuôi? Sự tình cứ tính như thế sao? Hai cái này không phải người bình thường, nhưng sự tình đương nhiên không thể dạng này coi như xong. Hai người này khẳng định sẽ trên lũng công phòng đi làm việc, mà lại không phải cái gì chuyện nhỏ, chí ít đêm nay khẳng định sẽ ngủ lại ở nơi đó. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, sau một tiếng kêu lên huynh đệ nhiều mang chút gia hỏa đi tìm hai người này tính sổ sách, mang thêm đạn tới. Được rồi, A Phi Ca. lái xe, quay đầu đi Mã Loan công phòng, ngồi tại taxi bên trên Ngu Tĩnh tự nhiên biết Lưu Manh đầu mục sẽ không đến đây dừng tay, nếu không vô luận là mặt mũi vẫn là đang bang phái bên trong địa vị đều không qua được, bởi vậy lúc trước cố ý nói là lũng thượng công phòng, từ đó lừa dối đối phương. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh cũng tin tưởng, chính mình tại cái này phim thế giới bên trong hẳn là sẽ không ngốc quá lâu thời gian, chờ đến đối phương tìm tới cửa lúc, hai người mình cũng đã trở về nguyên bản thế giới bên trong, nắm vừa rồi Lưu Manh đầu một phút, Ngu Tĩnh còn được đến một thanh súng ngắn, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng. Taxi hao phí không sai biệt lắm 40 phút ngăn lại cái gọi là Mã Loan công phòng, trước mặt tràn cảnh cùng trong phim ảnh giống nhau như đúc, không chỉ có như thế, tại toàn bộ to lớn công phòng mặt ngoài bao phủ nhàn nhạt âm khí, đủ để xác nhận nơi này chính là trong phim ảnh chuyện xảy ra khu vực. Tại hai người bước vào Mã Loan công phòng khu vực lúc, học phần thẻ truyền tới một trận cảm giác chấn động, mời hoàn thành cương thi phim thưởng thức, cũng không phải là cái gì tính thực chất nhắc nhở, bất quá hoàn toàn nói rõ Ngu Tĩnh hai người tìm đúng địa phương. Trước mặt như thế một tòa ngay ngắn tứ giác, chính giữa có lấy một ngụm to lớn sân vườn, bốn phía như là tổ ong hình thức líp nha líp nhíp phân bố gian phòng cấu thành Hồng Kông đặc biệt công cộng phòng thôn, cái gọi là người nghèo thiên đường. Hồng Kông có 30% cư dân đều ở tại loại này chính phủ nâng đỡ thuê giá rẻ trong lầu, Mã Loan công phòng đã có một đoạn lịch sử, mỗi cái gian phòng đại khái 35m², một phòng ngủ một phòng khách đơn giản kết cấu, toàn bộ Mã Loan công trong phòng có thể dung nạp 10.000 người ở lại đây, loại này dung nạp lượng ở bên trong lục là không tồn tại. Trong phim ảnh giảng thuật thuở thiếu thời quan cùng Lâm Ngay Ngắn Anh biểu diễn cương thi phiến Tiền Tiểu Hào, hiện nay tuổi tác đã cao, không cương thi phiến nhưng chụp mà chán nản, tăng thêm thê ly tử tán, cùng đồ mặc lộ Tiền Tiểu Hào bị chính phủ phân phối đến Mã Loan công trong phòng ở lại, mà lại trùng hợp ở lại gian phòng là từng bộc phát qua ác liệt sự kiện hung ở giữa. 2442, trong phim ảnh nhân vật chính số phòng, nhanh đi nhìn xem, ai ngờ Ngu Tĩnh vừa mới bước vào công phòng, đi tới trong phim ảnh chính phái đạo sĩ bạn ca bày quán nhỏ lúc, Ngu Tĩnh cả người một chút sững sờ tại nguyên chỗ. Cương thi, bộ phim này bên trong quỷ quái hồn phách định vị cùng Ngu Tĩnh lý giải khác biệt, trong phim ảnh phàm là người đã chết đều sẽ đem linh hồn ngưng lại xuống tới. Khi tiến vào nơi này trước, Ngu Tĩnh đem võng mạc thực hóa, trước mắt tại lầu một trong quán thì trông thấy chính cái linh hồn bồi hồi, vong hồn duy trì khi còn sống tử trạng, một chút đứng tại bên tường bất động, có chút ngồi tại quầy hàng bên trên làm ra ăn cái gì tư thế, làm sao không đi. Tuyết Quyên hỏi, chờ một chút, nhất định phải xác nhận một việc. Ngu Tĩnh lập tức liên lạc cánh tay bên trong ác linh Thẩm Nghi Huyên, nhất định phải xác nhận những này vong hồn tính nguy hiểm. Như đều là tồn tại nguy hiểm, chuyến này phim hành trình sợ rằng sẽ trở nên giữ nhiều lành ít. Thẩm Nghi Huyên, những linh hồn này ngươi biết thứ gì sao? Phổ thông linh hồn mà thôi, quá yếu, đối ta không có tác dụng gì. Có lẽ có thể dùng đến vì ngươi thực vật bổ sung năng lượng, phổ thông linh hồn. Ta tại hiện thực tại sao không có trông thấy nhiều như vậy? Ngu Tĩnh hỏi lại, hiện thực. Nhân loại chết mất, linh hồn sẽ cưỡng chế tiến đến một cái thế giới khác. Nơi này linh hồn sở dĩ không cách nào rời đi, chỉ sợ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này chưa hề hoàn thiện hệ thống thế giới. Thứ hai, nhà này công phòng cấm chỉ bọn hắn rời đi. Trong mắt của ta loại tình huống thứ hai lệch nhiều, ngay cả ta đều có một loại cảm giác bị trói buộc, thì ra là thế. Ngu Tĩnh đơn giản tra hỏi hoàn tất bỏ xuống trong lòng gánh, tại trước mắt trong quán, trong phim ảnh cuối cùng tiêu diệt cương thi A Hữu cũng chưa từng xuất hiện, nhờ vào đó Ngu Tĩnh trực tiếp tìm tới Mã Loan công phòng nhân viên quản lý, trong phim ảnh xưng là Yến Thúc hơn 60 tuổi lão đầu tử, ai ngờ đợi đến Ngu Tĩnh tìm tới quản lý thất cũng gõ mở cửa lúc, người ở bên trong căn bản không phải cái gì Yến Thúc, mà là một hơn 40 tuổi, mang theo một bộ kiểu cũ kính mắt, hình tượng 10 phần lôi thôi trung niên nam nhân. Xin hỏi, có nhìn thấy hay không một vị vừa chuyển vào tới hộ gia đình? Đại khái 40 tuổi, một M75 tả hữu, thân thể tương đối cường tráng. Ngu Tĩnh nếm thử hỏi đến trong phim ảnh nhân vật chính Tiền Tiểu Hào tin tức, đang hỏi chuyện quá trình bên trong Ngu Tĩnh còn cố ý đưa tới một trương trăm nguyên tiền mặt, dù sao đối phương là nhân viên quản lý. Ở sau đó hành động bên trong chỉ sợ có rất nhiều địa phương cần người này hỗ trợ cùng hiệp trợ, đại lục tử. Tiếp nhận tiền nhân viên quản lý trở nên mi khai mắt cười, chưa thấy qua, nơi này đã có một đoạn thời gian không có cái mới khách trọ vào ở tới. Xin hỏi hiện tại 2442 gian phòng ở là ai? 2442. Thật lâu không người ở, các ngươi là phóng viên sao? Vị này nhân viên quản lý có chút cảnh giác nhìn xem Ngu Tĩnh. Xem chúng ta dáng vẻ cũng không giống đi, chúng ta đại lục tới sinh viên, đến các ngươi nơi này thực địa khảo sát công phòng lịch sử phát triển, để mà hoàn thành chúng ta luận văn tốt nghiệp, vừa vặn trước đó ở bên ngoài nghe người ta giảng đến phải cẩn thận 2.442 gian phòng, cho nên mới hỏi như vậy. Ngô Tĩnh tùy cơ ứng biến giải thích nhường trước mặt nhân viên quản lý đại thúc gật đầu tin phục. Đột nhiên, nhân viên quản lý đại thúc tự hồ nghĩ đến cái gì, chờ một chút, các ngươi là sinh viên đúng không? Trước đó không lâu tiếp vào chính phủ điện thoại, nói là muốn an bài hai người sinh viên đại học ở chỗ này ở một thời gian ngắn, nguyên lai là các ngươi, đi theo ta, bởi vì là chính phủ tự mình căn dặn, chỗ ở của các ngươi đã sắp xếp xong xuôi. Cái gì? Sự tình phát triển đã vượt qua Ngô Tĩnh mong muốn. Chương 123, âm trầm công phòng. Ngô Tĩnh tận lực nhắc nhở, không cần nghiệm chứng một chút thân phận của chúng ta sao? Dù sao sinh viên rất nhiều, nói không chừng chúng ta cũng không phải là chính phủ an bài, hẳn là sẽ không sai, ta trong trí nhớ cũng là một nam một nữ. Bất quá các ngươi nói đúng, xác minh một chút tốt nhất, Lôi Thôi nhân viên quản lý tại có chút mùi ốc xá bên trong tìm lấy tư liệu, một phần văn kiện rất nhanh bị tìm tới. Chiếu vào trên văn kiện y quan tất chiếu đúng là Ngô Tĩnh cùng Tuyết Quyên ảnh chụp. Nhân viên quản lý đồng thời tìm ra vì hai người an bài gian phòng chìa khóa, đối ứng 1.444 bản số phòng. Cái số này so sánh với trong phim ảnh 2.442 gian phòng lộ ra càng thêm điềm xấu. Mời đi theo ta, về sau gọi ta Trương Thúc là được, có gì cần trực tiếp đánh ta cú điện thoại này. Ngô Tĩnh cùng Tuyết Quyên điện thoại của hai người còn không có làm đổi thẻ điện thoại. Dù sao đương đại thẻ điện thoại làm cần thực tên đăng ký, hai người năm 2039 thẻ căn cước sẽ chỉ bị người khác xem như là trò cười. Đi theo nhân viên quản lý sau lưng quá trình bên trong, Ngô Tĩnh tự hỏi trong đầu chứa đựng đại lượng không rõ sự tình. Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình lâm thời lập lý do lại cùng công phòng nhân viên quản lý nhận được sự tình hoàn toàn đối bên trên. Ngay từ đầu xuất hiện tràn cảnh, hoàn toàn khác biệt công trong phòng bộ nhân vật, ngăn lại công phòng khu vực thì nhiệm vụ nhắc nhở, chẳng lẽ nói. Hiện tại không thể tùy ý kết luận, còn cần tiếp tục khảo hạch xuống dưới. Ngô Tĩnh trước khi đến 1.444 gian phòng quá trình bên trong duy trì thực thể võng mạc mở ra, ven đường nhìn thấy linh thể nhiều không kể xiết, bất quá đúng như là Thẩm Nghi Huyên lời nói đều thuộc về người bình thường linh hồn, không tồn tại bất kỳ ý thức, chỉ là tại khi còn sống một chút ký ức khắc sâu địa phương không ngừng bồi hồi, không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Nơi này thang máy có chút thời đại, các ngươi ở tầng lầu cũng mang cao, bình thường nếu là thang máy xuất hiện trục trặc nhớ kỹ theo nội bộ khẩn cấp kêu cứu, ta sẽ trước tiên tới hỗ trợ. Các ngươi cứ yên tâm đi, ở đây thang máy tại làm sao xấu cũng sẽ không rơi xuống, tạ ơn Trương Thúc, len keng, cửa thang máy mở ra lúc, nhân viên quản lý Trương Thúc cùng Tuyết Quyên cùng nhau tiến vào nội bộ, nhưng Ngô Tĩnh lại dừng bước tại cửa thang máy trước. Ngô Tĩnh thực vật tầm mắt bên trong, thang máy chính giữa vị trí treo một vị nhãn cầu lồi ra lão phụ nhân, vằn vện tia máu con mắt nhìn chăm chú lên Ngô Tĩnh, một đôi tràn đầy oán hận ánh mắt, để cho người ta không rét mà run. Cấp thấp nhất ác linh, Ngô Tĩnh cảm giác được trên người đối phương truyền tới oán khí cùng lúc trước phổ thông linh hồn hoàn toàn khác biệt, nhưng nhân viên quản lý ở chỗ này, Ngô Tĩnh không tốt lắm động thủ giải quyết, nếu không tiếp xuống sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phim thế giới bên trong kịch bản phát triển. Mỗi ngày đi thang máy trên dưới lâu cư dân cũng không ít, nếu là có tính công kích chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện, đi vào đi. Đóng ngoặc vuông. Ngô Tĩnh sợ hãi cũng không phải là ác linh bản thân, mà là lo lắng trên thang máy thăng đến 10 tầng trở lên lúc, này ác linh đột nhiên đem thang máy phá hư. Ngô Tĩnh hai người mặc dù không bị chết vong, nhưng tất nhiên sẽ thụ thương, giảm xuống tiếp xuống trong phim ảnh khả năng sống sót tính chất. Thang máy chậm rãi ngược lên, Ngô Tĩnh lựa chọn đứng tại treo ngược lão phụ bên cạnh, một khi đối phương có bất kỳ động tác đều sẽ bị giết chết. Bởi vì củ kỹ thang máy đang lên cao quá trình bên trong rung rung, lão phụ nhân thân thể sẽ đâm vào Ngô Tĩnh trên thân thể. Thang máy ngăn lại 14 tầng, ba người bình thường đi ra thang máy, không có bất kỳ cái gì dị thường, quả nhiên không có nguy hiểm, nhưng rõ ràng có dày đặc như vậy oán khí. Công phòng 14 tầng, tứ giác đường đi bên cạnh chen chúc lấy 200 hộ gia đình gian phòng, trước mắt 21:45, xem như trời tối người yên, lão niên hộ gia đình cơ bản đều đã chìm vào giấc ngủ. Đi tại chật hẹp mà yên tĩnh hành lang ở giữa, không ít điện áp bất ổn bóng đèn lấp lóe không yên, toàn bộ 14 tầng lộ ra dị thường âm trầm, nhất là khiếp người một điểm là, bộ phận hộ gia đình trước cửa trưng bày chậu than cùng không có đốt sạch tiền giấy cùng nửa nén hương, ở trong mắt Ngô Tĩnh còn có thể trông thấy một chút toàn thân tái nhợt lão nhân đứng tại chậu than trước không nhúc nhích. Ở đây Mã Loan công phòng xem như sớm nhất một nhóm thành lập, giống các ngươi loại người tuổi trẻ này rất ít lại tới đây, ta cái tuổi này ở chỗ này hàng xóm láng giềng bên trong đều xem như người trẻ tuổi, sở dĩ có chút đã có tuổi các gia đình cũng liền tự nhiên rời đi nhân thế, đi ngang qua thời điểm vẫn là thoáng biểu thị tôn kính một chút, nhân viên quản lý mỗi khi đi ngang qua một cái chậu thang đều sẽ chắp tay trước ngực thành tâm cúi đầu, Ngô Tĩnh cũng thoáng cúi đầu biểu thị kính ý. Mọi người đi tới được phân phối 1444 trước cửa phòng, điển hình kiểu cũ song môn thiết kế, vào cửa cần mở ra một đường sắt miệng cống cùng nội bộ cửa gỗ, sắt miệng cống đã là vết rỉ loang lỗ, mở ra 10 phần phí sức, bất quá cuối cùng biểu hiện ra ở trước mắt 1444 gian phòng, nội bộ tràn cảnh lại cùng Ngô Tĩnh tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nên có đồ điện gia dụng cùng cái bàn đều tồn tại, vệ sinh tựa hồ cũng phía trước không lâu quản lý qua. Gian phòng nhìn qua tinh giản mà sạch sẽ, nhân viên quản lý mở ra bên trong căn phòng đèn treo, sáng tỏ bạch quang tiêu tán trong phòng mỗi một góc. Theo Ngô Tĩnh, gian phòng bên trong bộ vậy mà không có bất kỳ cái gì quỷ vật tồn tại dấu hiệu, thậm chí tính cả bồi hồi phổ thông linh hồn đều vô tung có thể tìm ra, chỉ là một cái đơn giản mà phổ thông gian phòng mà thôi. Chìa khóa lấy được, có gì cần hỗ trợ cứ việc điện thoại liên lạc đi, tạ ơn Trương Thúc. Kiểu tóc lôi thôi, nhân viên quản lý trực tiếp đi trở về thang máy. Lão phụ nhân ác linh hai mắt trừng mắt đi tới nhân viên quản lý, Vương Thái Thái, vừa rồi sinh viên tự hồ có thể trông thấy ngươi a. Ngươi có phải hay không vừa rồi muốn nói cho hắn, có quan hệ với chúng ta nơi này bí mật, thật sự là chết mất cũng không khiến người ta bớt lo, ngươi trong thang máy hấp thu âm khí cũng kém không nhiều, đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta chỉ có thể đưa ngươi luyện hóa làm nhà ta luyện vật chất dinh dưỡng. Lôi thôi nhân viên quản lý đem hai ngón dựng đứng tại trước mặt, chủy trong miệng lẩm bẩm có chút kỳ quái kinh văn, dán tại lão ẩu trên cổ dây thường lấp lóe một vệt kim quang, chính là đầu này dây thường dẫn đến lão ẩu thân thể không cách nào hoạt động. Theo nhân viên quản lý nhắc tới, dây thường càng thêm nắm chặt, cuối cùng đem lão phụ nhân cái cổ cắt đứt, chỉnh thể chậm rãi hóa thành điểm sáng. Vào đi, nhân viên quản lý đem trong hầu bao thăm dò một cái ít rượu nắp bình mở ra, tán loạn lão phụ nhân linh hồn điểm sáng toàn bộ tràn vào bình rượu bên trong, tiếp xuống. Hảo hảo bồi hai vị này mới mẻ tinh tế tỉ mỉ sinh viên chơi đùa đi. Vẫn còn vị này làn da trắng nõn, nhìn qua vừa đầy 20 tuổi hỗn huyết nữ nhân, thân người bên trong thiếu nữ mùi thật là làm cho ta kích động, chưa bao giờ thấy qua thuần khiết như thế thiếu nữ, chỉ là ngẫm lại đều nhanh chịu lấy không được nữa. Ngô Tĩnh hai người đi vào 1444 trong phòng, gian phòng vừa vặn ở vào sau lưng Dương vị trí. Toàn bộ ngày không có bất kỳ cái gì dương quang có thể chiếu vào, gian phòng sạch sẽ một phòng ngủ một phòng khách, tiểu dương trên đài phối hợp độc lập phòng vệ sinh, còn tính là không tệ. Ngô Tĩnh loại này nông thôn ra đời người hoàn toàn thích ứng ở chỗ này ở lại mấy ngày, bất quá đại tiểu thư ra đời Tuyết Quyên lại phiền chán loại này nhỏ hẹp đơn sơ bình dân phòng, một bộ ghét bỏ bộ dáng ngồi tại một chỗ chiếc ghế bên trên, hơn nữa còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Ngô Tĩnh. Nửa đêm đi qua sau, Tuyết Quyên cuối cùng biệt xuất một câu: ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi tại một gian phòng qua đêm. Chương 124, Tiểu Nam Hài. Nguyên lai Tuyết Quyên cảm giác khó chịu là bởi vì cùng Ngô Tĩnh tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong một chỗ. Ngô Tĩnh căn bản không có đáp lại Tuyết Quyên, trực tiếp đi hướng phòng ngủ quan sát, tương đối nhỏ hẹp ngủ trong phòng, một trương 1.5m chiều rộng mở giường nhỏ, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì còn lại đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm trang sức, lợi dụng thực vật thể lan tràn cả phòng. Trừ ra có một tia âm lãnh bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có gì đáng giá chú ý địa phương, bất quá là một chỗ phổ thông gian phòng mà thôi, nhưng loại này phổ thông đặt ở quỷ dị như vậy công trong phòng lại có vẻ càng thêm nguy hiểm, toàn bộ công phòng đều lộ ra âm trầm quỷ dị, trái lại ở đây 1444 gian phòng lại đơn giản bình thường. Ban đêm ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ đại sảnh, tận lực đợi tại trong một gian phòng, tốt a. Tuyết Quyên mặc dù nhìn không thấy linh thể, nhưng trong thân thể con kiến ghen nhường đối với chung quanh hoàn cảnh cùng nguy hiểm cảm giác khác hẳn với thường nhân. Tại bước vào công phòng trong nháy mắt thuận tiện phát giác được một loại vô hình thăm dò cảm giác, cùng từ nhân viên quản lý nhìn về phía mình trong mắt lóe lên một loại hèn mọn cảm giác. Nếu quả như thật là một người thân ở nơi này nhường chính Tuyết Quyên cũng có chút sợ hãi. Không biết ngươi phát hiện không có, Cương Thi, bộ phim này nội dung tựa hồ vây quanh hai người chúng ta tại chuyển động, mà không phải nguyên kịch bản, ta chưa có xem phim. Làm sao lại biết? Tuyết Quyên lắc đầu, trừ ra công phòng cùng phim giống nhau bên ngoài, trước mắt phát sinh tình huống cùng trong phim ảnh hoàn toàn khác biệt. Ta có một loại suy đoán, nói không chừng hai người chúng ta chính là bộ này, Cương Thi, phim nhân vật chính, tất cả mọi chuyện đều sẽ bởi vì chúng ta tiến vào mà triển khai. Trước đó tại chúng ta tìm tới công phòng lúc, phim chính thức khai mạc, Tuyết Quyên nghe Ngu Tĩnh Kiểu nói này có chút không quá tự tại, cảm giác trong mơ hồ bị thứ gì nhìn chăm chú cảm giác, ta biết đầu ngươi dùng tốt, nhưng đã bộ phim này gọi Cương Thi, ngươi biết Cương Thi ở nơi nào sao? Chúng ta đi đưa nó diệt trừ không được sao, phim bất quá vừa mới bắt đầu, ta còn không có quá nhiều đầu mối. Đêm nay tạm thời cứ như vậy, cam đoan giấc ngủ là rất trọng yếu, ngày mai sáng sớm bắt đầu thăm viếng hàng xóm láng giềng, thông qua khẩu thuật của bọn họ tới giải tình huống nơi này. Hôm nay sáng sớm đám người từ trong tửu điếm, tìm vé xem phim đi tới đầu cá thôn tìm kiếm manh mối, cuối cùng tiến vào rạp chiếu phim, dọc theo con đường này cơ bản không có nghỉ ngơi qua, lại thêm chuyển di tiến vào phim thế giới, Ngu Tĩnh rõ ràng cảm giác chính mình có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ngoài ra, Mã Loan công phòng đối với hai người đều vẫn là không biết, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới tốt nhất đừng có cái gì đại động tác, sáng mai lại tiếp tục đi. Ngươi không cho phép vào nhà đến, nếu không sẽ không tha cho ngươi. Tuyết Quyên trực tiếp đem cửa phòng khóa trái, chỉ còn lại Ngu Tĩnh một người tại loại này thuê giá rẻ phòng trong đại sảnh, đỉnh chóp màu trắng bóng đèn chiếu xuống, quăng tại vách tường Ngu Tĩnh cái bóng phía sau lưng một đường tứ chi cánh tay mà thon thả nữ nhân cái bóng chậm rãi tràn ra. Ngu Tĩnh ngồi ở đại sảnh gỗ tròn bên cạnh bàn, Thẩm Nghi Huyên thu hồi trước mắt ác quỷ tư thái, hóa thành một vị mặc đơn bạc quần áo nữ nhân bình thường kề sát dựa vào tại Ngu Tĩnh bên cạnh. Đóng ngoặc vuông. Ngươi không phải buồn ngủ sao? Thẩm Nghi Huyên hỏi, hơi sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nếu không một đống lớn vấn đề chồng chất tại trong đầu là ngủ không được. Chúng ta từ tiến vào Mã Loan công phòng, một đi ngang qua đến ngươi cũng nhìn ở trong mắt, có ý nghĩ gì hoặc là cảm thụ. Thẩm Nghi Huyên trả lời, trên đường đi ta cảm nhận được không sai biệt lắm tồn tại vượt qua 8 con ác linh, bất quá không có một đầu hơn được ta. Mặt khác, dẫn đường nhân viên quản lý có vấn đề, hắn đang nhìn hướng đi Tuyết Quyên tiểu cô nương thời điểm, ánh mắt cùng ta phụ thân 1/10 cảm giác tương tự, hẳn là biến thái, nhân viên quản lý ta sẽ cân nhắc. Mặt khác, trong thang máy lão phụ nhân ngươi thấy thế nào, nó trên cổ dây gai từ ống mực tuyến chế thành, chuyên môn dùng để trói buộc quỷ vật. Coi như ta bị trói buộc đều rất khó đào thoát, đạo sĩ. Quả nhiên trong điện ảnh trọng yếu nhân vật vẫn tồn tại như cũ. Nói như vậy, cái nào đó ở nơi này đạo sĩ hẳn là sẽ tiến hành luyện thi, nếu có thể ở luyện thi thành công trước đem nó ngăn lại, hẳn là có thể sớm kết thúc phim. Nhưng loại tình huống này rất không có khả năng, nếu không bộ phim này căn bản cũng không có thể để Cương Thi. Trên thực tế Ngu Tĩnh nội tâm là dự định làm cho đối phương hoàn thành luyện thi, dù sao Ngu Tĩnh sở dĩ lựa chọn cùng đội ngũ tách ra cơ bản mục đích ngay tại ở cương thi loại này ly kỳ giống loài, hy vọng có thể tại bộ phim này bên trong hấp thu cương thi tới đến trưởng thành, muốn ta đi giết chết trước đó buồn nôn lôi thôi nhân viên quản lý sao? Loại nam nhân này là ta sâu nhất ác thống tuyệt, ta sẽ hảo hảo tra tấn hắn sau đó tra hỏi ra tin tức trọng yếu. Thẩm Nghi Huyên ác liệt tính cách tại lời nói ở giữa lộ rõ, nói không chừng nhân viên quản lý chính là đạo sĩ, quá mức nguy hiểm. Ngươi đêm nay an tâm lưu tại nơi này, ha ha. Thẩm Nghi Huyên một trận âm nhu tiếng cười, sau đó dùng dài nhỏ ngón tay tại Ngu Tĩnh trên khuôn mặt chạm đến, ngươi là tại quan tâm sao? Ta tiểu nam nhân, Ngu Tĩnh nhất là bất đắc dĩ thì là Thẩm Nghi Huyên loại này bẩm sinh khó mà sửa đổi vũ mị, đang chuẩn bị đẩy đối phương ra lúc, Ngu Tĩnh lan tràn tại ban công nơi thực vật sợi rễ tựa hồ cảm giác được cái gì, Thẩm Nghi Huyên cũng đồng dạng ngửi được đồng loại mùi lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác. Như là nhện hướng phía bệ cửa sổ bò đi, đợi cho hai người lúc chạy đến đối phương đã biến mất không thấy gì nữa, bất quá căn cứ trước đó Ngu Tĩnh thực vật cảm giác, đối phương hình thể cũng không lớn, mà lại là từ trên lầu bò tới, để cho ta đi trên lầu nhìn xem như thế nào. Bò tại ban công cửa sổ thủy tinh bên trên Thẩm Nghi Huyên quay tới trống rỗng hốc mắt hỏi Ngu Tĩnh, chỉ cần quan sát, không cho phép động thủ, để tránh đánh cỏ động rắn, vậy nếu như người khác muốn thương tổn ta đây? Thẩm Nghi Huyên giả bộ như đáng thương bộ dáng, ai? Ta cùng ngươi cùng tiến lên đi thôi. Ngu Tĩnh cân nhắc đến chuyện xảy ra điểm ngay tại gian phòng của mình trên lầu, nếu là đối phương tồn tại địch ý, trễ giải quyết, nửa đêm sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Ngu Tĩnh từ trong tay phải mọc ra đại lượng thực vật thể, từ ngoài cửa sổ kết nối chí thượng lầu 1 tầng cửa sổ, lấy cùng loại với leo núi động tác bò lên trên 15 tầng ban công, Thẩm Nghi Huyên ngược lại là vô cùng đơn giản bò vào phòng. Kết quả căn bản không cần đến tìm kiếm, trước mặt vắng vẻ vứt bỏ 15 tầng trong phòng, một vị 7 tuổi tả hữu tiểu nam hài ngay ngắn cưỡi nhi đồng xe xích lô trong đại sảnh xoay quanh. Ngu Tĩnh phát hiện tiểu nam hài bộ mặt tựa hồ bị cái gì giả thú cho gặm ăn qua, bộ mặt toàn bộ không phải dị thường kinh dị, nhưng trong mắt lại bảo lưu lấy một tên tiểu quỷ mà thôi, xử lý như thế nào? Thẩm Nghi Huyên tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn ăn hết đối phương, ta đi hỏi một chút. Ngu Tĩnh không có phát giác được đối phương tính nguy hiểm, thế là đi ra phía trước ngồi xổm ở tiểu nam hài một bên. Ngươi tốt, nếm thử chào hỏi. Ngu Tĩnh lại gặp đến tiểu nam hài không nhìn, tràn diện một lần trở nên xấu hổ, xem xét chính là không có trí lực cấp thấp quỷ vật, để cho ta tới đi. Thẩm Nghi Huyên đột nhiên nhảy vọt đến tiểu nam hài xe đạp phía trước, xe đạp lập tức đình chỉ. Nam hài nhìn về phía trước mặt dữ tợn Thẩm Nghi Huyên cùng một bên Ngu Tĩnh, đại tỷ tỷ, đại ca ca, các ngươi không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này, nhanh lên rời đi đi. Vẫn còn dưới lầu đang ngủ tỷ tỷ cũng sẽ có nguy hiểm nha. Cái gì? Điệu hổ ly sơn. Thẩm Nghi Huyên, ngươi trông coi đứa trẻ này. Ngu Tĩnh lập tức từ bệ cửa sổ nhảy xuống. Chương 125, người sống luyện thi. Tại Ngu Tĩnh cửa sổ nhảy lên bay ra lúc, lợi dụng trong tay thực vật đã nhập 1444 gian phòng, lại tại giữa không trung chú ý tới một màn kỳ dị. Ngu Tĩnh cũng là không phát ra tiếng vang, cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Trước mắt Tuyết Quyên chỗ cửa phòng ngủ mở ra, một vị mang theo mũ trùng thấy không rõ khuôn mặt người áo đen trong tay cầm linh đang lay động. Tuyết Quyên thì như là cái xác không hồn từ trong phòng đi ra, tại chỗ mi tâm dán một trương màu vàng lá bùa. Ngu Tĩnh đoán chừng chính là tấm bùa này giấy khống chế lại Tuyết Quyên tinh thần, mà linh đang thanh âm tăng cường lấy loại này khống chế. Tuyết Quyên đứng tại ban công bên ngoài, Ngu Tĩnh bỏ đi rơi đi cứu trợ Tuyết Quyên ý nghĩ. Nếu như Tuyết Quyên tính cả loại tình huống này đều không thể tự thân vượt qua, theo Ngu Tĩnh vô luận là đối nhiệm vụ của lần này vẫn là đối Tuyết Quyên tự thân đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói. Quả nhiên, ở đây tại trong lớp xếp hạng thứ hai đại tiểu thư không phải Ngu Tĩnh trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại sắp ra khỏi phòng trong nháy mắt, Tuyết Quyên bộ mặt dần dần hiển lộ ra biểu tình dữ tợn. Trên trán tràn ra đại lượng mồ hôi, mặt ngoài thân thể hiện ra con kiến trên thân thể bao trùm giáp xác, cố định tại mi tâm lá bùa tự hành tróc ra, mang theo mũ trùng người áo đen hiển nhiên là giật mình, tại tay áo tiếp theo chỉ long trảo thủ trực tiếp tính chất chụp vào Tuyết Quyên cái cổ. Người nào? Tuyết Quyên mặc dù đầu vừa mới thanh tỉnh, nhưng lại làm ra nhanh chóng phản ứng, đón tay của đối phương trảo chính là một đấm. Từng lớn mắt CA phu nhân công quán một quyền phá vỡ kiên cố vách tường nắm đấm cũng không phải nói đùa. Ầm ầm, bạo tạc kiến thuộc tính trong nháy mắt kích phát, một đấm mang theo mãnh liệt bạo tạc thuộc tính, 1444 song sắt cửa bị dư ba nổ tung, bóng người màu đen trực tiếp bị tạc ra khỏi phòng mà rơi vào ngoại bộ đường đi bên trên. Tuyết Quyên tự thân cũng bởi vì bạo tạc mà lùi về sau mấy bước, gặp khống chế Tuyết Quyên kế hoạch thất bại, lại thêm tự thân bạo tạc thụ thương. Người áo đen cấp tốc bọc lấy áo choàng thoát đi nơi đây, muốn chạy sao? Tuyết Quyên giận không chỗ phát tiết, giữ vững thân thể muốn đuổi bắt lúc, một đường nhanh chóng thân ảnh trực tiếp từ Tuyết Quyên bên cạnh hiện lên. Ngu Tĩnh ánh mắt bén nhọn sớm đã chết khóa chặt lại người này, sẽ không cho đối phương cơ hội chạy trốn. Thẩm Nghi Huyên, theo Ngu Tĩnh một tiếng la lên, một đường vặn vẹo quỷ ảnh từ bên trên lầu một tầng dọc theo mặt vách bò xuống, rơi vào đem người áo đen đường chạy trốn phía trước. Lại thêm Ngu Tĩnh từ phía sau đuổi theo đem nó triệt để phá hỏng, đóng ngoặc vuông, trước sau bao bọc, người này nhìn qua không có cái gì đường lui. Tại Ngu Tĩnh cùng Thẩm Nghi Huyên từ hai đầu nhích tới gần lúc, áo choàng hạ đột nhiên bắn ra hai đạo màu vàng lá bùa, Ngu Tĩnh nhẹ nhõm dùng thực vật đem lá bùa từ không trung chặn lại đến, mà Thẩm Nghi Huyên thì lộ ra khá là phiền toái. Lá bùa gặp được Thẩm Nghi Huyên thân thể trong nháy mắt tại mặt ngoài kích phát ra đại lượng kim quang đem nó ngăn chặn, mượn cơ hội này, áo choàng hạ thần bí ngay lập tức hướng Thẩm Nghi Huyên vị trí chạy trốn. Một trương đạo phù mà thôi, nếu như ta vẫn là trước kia linh quỷ trạng thái, sợ rằng sẽ bị áp chế đi. Tại người áo đen nhảy lên mà qua Thẩm Nghi Huyên đỉnh đầu trong nháy mắt, tứ chi dị dài cánh tay đem nó từ không trung trực tiếp lôi kéo xuống tới, sắc bén móng tay đem nó hai cánh tay chặt đứt để tránh đối phương lại móc ra cái gì lá bùa tới. Một chi tiết bị Ngu Tĩnh lưu ý đến, cho dù là Thẩm Nghi Huyên đem đối phương cánh tay chặt đứt đại lượng máu tươi chảy xuôi ra lúc, người này cũng không có bởi vì thống khổ mà kêu thảm. Thẩm Nghi Huyên, ngươi đi bốn phía nhìn xem có người hay không đang dòm ngó chúng ta. Thẩm Nghi Huyên nghe theo mệnh lệnh phân phó tứ chi bò tại lan can ngoại bộ, quan sát công phòng tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Ngu Tĩnh theo sát phía sau, cánh tay phải mọc ra đại lượng nhục tồ thảo đem người này hoàn toàn trói buộc, đồng thời dùng thực vật đem mặt đất huyết dịch hấp thu sạch sẽ, để tránh bị khách trọ của nơi này trông thấy mà dẫn phát báo cảnh, không ai. Thẩm Nghi Huyên thanh âm truyền tới, về phòng trước, không nên quấy rầy hàng xóm láng giềng. .. 1444 gian phòng bên trong, bị tạc hủy cửa phòng tạm thời do Ngu Tĩnh lợi dụng thực vật phong bế bên trên, phong bế trong phòng, người áo đen bị trói buộc trên ghế. Ngu Tĩnh lợi dụng thực vật cẩn thận từng ly từng tí đem nó mũ trùng đem xuống lúc, nội bộ cũng không phải là dự tính túc quản viên, mà là một không quen biết trung niên nam nhân, đoán chừng đến xem không sai biệt lắm 50-60 tuổi, bộ mặt trạng thái 10 phần dị thường, con ngươi hoàn toàn tan rã, chủy miệng dùng kim khâu may vá, khí tức yếu ớt, là cái người sống, nhưng lại có không giống như là người sống. Tuyết Quyên đơn giản đối với người này thân thể tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiệt độ cơ thể cùng mạch đập hết thảy bình thường, nhưng hết thảy phản ứng thần kinh đều không tồn tại, người thực vật, vân vân. Đây là Ngu Tĩnh nơi này người chỗ cổ phát hiện một khối âm u vàng, cùng Ngu Tĩnh từng dung hợp thi năng lúc, thực vật thể bên trên xuất hiện thi ban 10 phần cùng loại. Sau đó, Ngu Tĩnh đem người này áo xé mở, phát hiện tại mặt ngoài thân thể tồn tại đại lượng thi ban, nhưng trái tim xác thực lại là đang nhảy nhót, hiển nhiên nhìn như vậy đến cũng không phải là người chết. Thẩm Nghi Huyên, ngươi có ý nghĩ gì? Nói đến luyện thi, Thẩm Nghi Huyên hoàn toàn chính xác cũng coi là một cái người trong nghề. Thẩm Nghi Huyên đang kiểm tra thử nhân thân thể người này thì lộ ra nhíu mày bộ dáng, rất nhanh có phát hiện, tại trung niên nam nhân cái óc tóc trong đống phát hiện một viên đinh nhập cái óc nội bộ hương gỗ sam đinh, người sống luyện thi, hẳn là dạng này không sai. Thẩm Nghi Huyên cho ra một cái nghe rợn cả người kết luận, người sống luyện thi. Chỉ là loại này từ ngữ thuận tiện nhường Ngu Tĩnh cảm giác không rét mà run, ta trước kia thử qua, bất quá toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Người này nhục thể 60% đã bị âm khí nhập thể mà hóa thành thi thịt, dẫn vào âm khí vị trí chính là đâm vào cái óc hương gỗ sam đinh. Bất quá thân thể chủ yếu khí quan còn tại vận hành bình thường, khiến cho còn tính là nửa nhân loại, bằng không bình thường hành thi là tuyệt không có khả năng sử dụng đạo phù loại này khắc chế quỷ vật vật phẩm. Lần thứ nhất gặp ngươi nghiêm túc dáng vẻ. Thẩm Nghi Huyên như thế hệ thống phân tích nhường Ngu Tĩnh hai mắt tỏa sáng, làm sao? Muốn thưởng cho ta trên nhục thể ban thưởng sao? Thẩm Nghi Huyên một câu nhường một bên Tuyết Quyên lập tức đỏ bừng mặt. Ngu Tĩnh phát hiện liền không nên nói nhiều, ho khan hai tiếng quay lại đề tài trước mặt, khụ khụ. Trở lại chuyện chính, người này còn có thể cứu sống sao? Cứu sống, nghĩ quá nhiều. Loại này người sống luyện thi, đã sớm đem một người dương khí rút đi. Nói dễ nghe một chút chính là một bộ ngũ tạng lục phủ còn có thể vận hành thi khôi. Nói khó nghe chút, chính là một cái sẽ chỉ tiếp nhận mệnh lệnh người chết mà thôi, có hay không biện pháp nhường đầu trở nên thanh tĩnh. Ngu Tĩnh chủ yếu muốn chính là từ đây nhân khẩu bên trong đạt được tin tức hữu dụng, hiểu rõ rốt cuộc là ai đối với hắn tuôn ra người sống luyện thi như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, nếu như có thể thực hiện, nhà này công phòng bí mật có lẽ sẽ bị giải khai. Âm khí từ sau não tiến vào thân thể, đầu tiên phá hư chính là đại não, để tránh làm ra phản kháng hành vi. Như vậy trải qua, Ngu Tĩnh cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ, trước mặt công việc luyện thi nhìn qua hoàn toàn không cần nơi. Mà lại không rõ ràng bên trên phân tích đến xem, đã tồn tại như thế một bộ công việc luyện thi, trước mắt dung nạp vạn người công trong phòng có lẽ còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cất giấu càng nhiều, đối phương hẳn là đối ta có ý đồ, muốn hay không để cho ta làm mồi nhử, dẫn xuất chế ra thi người. Một bên Tuyết Quyên chủ động đưa ra ý kiến này, chương 126, một đêm quá độ. Ngươi nhất định phải làm mồi nhử. Ngu Tĩnh hỏi, ngươi khống chế thực vật hẳn là có thể cảm giác vị trí của ta à? Đưa ngươi thực vật cắm vào thân thể của ta, căn cứ vị trí của ta đến định vị người chủ sử sau màn. Chẳng biết tại sao, Tuyết Quyên ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Đêm nay hai người chúng ta đều tương đương rã rời, ngày mai sáng sớm rồi nói sau. Mà lại đối phương tinh thông thủ đoạn nào đó không bị ta thực vật phát hiện, phía sau màn gia hỏa cũng không đơn giản. Mồi nhử kế hoạch tạm thời để ở một bên, dưỡng đủ tinh thần là chủ yếu vấn đề. Sự tình tạm thời có một kết thúc, Tuyết Quyên trở về phòng nghỉ ngơi, Ngu Tĩnh đem ở đây một bộ công việc luyện thi lợi dụng cánh tay thực vật hấp thu xử lý. Trong thân thể thực vật tự hồ đối với công việc luyện thi 10 phần thích, đạt được không ít dinh dưỡng cùng một chút thi năng. Bất quá loại này yếu kém khung máy không cách nào cung cấp cho nhục tổ thảo tiến hóa năng lượng. Đột nhiên nhớ tới một việc mà hỏi Thẩm Nghi Huyên, trên lầu tiểu quỷ đây, không thấy. Cái gì gọi là không thấy? Ngu Tĩnh không biết rõ hỏi, tại ngươi rời đi không bao lâu, Cửu Nhi đồng xe đạp tiểu quỷ ở trước mặt ta tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ta tính cả một tia mùi đều không thể phát giác. Ngay sau đó ta lại nghe được dưới lầu truyền tới tiếng nổ vang, cũng liền tạm thời không có để ý tiểu nam hài sự tình, ngươi cũng là quỷ, hắn cũng là quỷ, làm sao có thể cứ như vậy biến mất. Thẩm Nghi Huyên dài nhỏ ngón tay duỗi ra hai con so với hai cái số này, thứ nhất, có thể là cái này phim thế giới vấn đề. Thứ hai, tên tiểu quỷ này tồn tại cái gì hy hữu năng lực, cùng biến mất tương quan năng lực, tạm thời như vậy đi, tiểu nam hài nhìn qua không có gì địch ý cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta đêm nay tạm thời đến nơi đây, ta đã vây được không được. Có thể làm phiền ngươi một việc sao? Ngu Tĩnh hai tay chỉ ghép lại lấy mũi của mình, ủ rũ cấp trên, để cho ta gác đêm có thể, không lộ thiên ta thế nhưng là phải nghỉ ngơi, được. Ngu Tĩnh trực tiếp là ghé vào đại sảnh gỗ tròn bàn cứ như vậy ngủ say, Thẩm Nghi Huyên dựa theo Ngu Tĩnh phân phó lưu thủ ở chỗ này. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai vừa qua khỏi 6 điểm, Ngu Tĩnh đồng hồ sinh học ngăn lại rời giường thời gian mà mở hai mắt ra lúc, ai ngờ tại trên lưng của mình hất lên một giường có chút cái chăn, đóng ngoặc vuông. Trước mặt ngồi tại đối diện Thẩm Nghi Huyên lộ ra nở nụ cười, nói, ta cũng không có hảo tâm như vậy. Nói xong thì Thẩm Nghi Huyên nhất động thủ chỉ hướng Tuyết Quyên chỗ đóng chặt gian phòng, cái này cao ngạo tiểu cô nương tựa hồ cũng đối ngươi có chút để bụng, bất quá ngươi thế nhưng là nam nhân của ta. Tốt, giữa ban ngày đến phiên ta thời gian nghỉ ngơi, cũng đừng ở ban ngày bày ra cái đại sự gì, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thẩm Nghi Huyên lập tức hóa thành một đoàn linh thể cùng máu tươi hỗn tạp vật, từ Ngu Tĩnh cánh tay phải khảm nạm quỷ châu vị trí thu nạp vào đi. Vốn cho rằng thời gian còn sớm, Ngu Tĩnh đem phong bế đại môn thực vật thu nạp, đứng tại 14 tầng hành lang bên trên hô hấp sáng sớm không khí mới mẻ. Ai ngờ tại Mã Loan Công trong phòng đã có đại bộ phận tuổi tác đã cao khách trọ ra ngoài hoạt động. Những năm này bước lão nhân đang hành động bên trên hơi có vẻ cứng nhắc, ánh mắt cũng lộ ra ảm đạm vô quan. Đúng lúc tại Ngu Tĩnh vào ở cửa phòng, một vị nâng cao bụng phát tướng lão đầu từ thông đạo bên kia chậm rãi bước đi tới. Ngài tốt, ta là vừa tới sinh viên, ở chỗ này ở tạm mấy ngày. Lão nhân trước mặt tựa hồ căn bản không có nghe thấy, một bộ thật thà biểu lộ từ Ngu Tĩnh trước mặt đi qua, tại khoảng cách Ngu Tĩnh không sai biệt lắm 3 mét thì ở lại bước chân, thân thể cảm giác có chút cứng ngắc mà chậm rãi quay tới nhìn về phía Ngu Tĩnh. Ngươi tốt, hai chữ mười phần gian nan từ lão nhân trong miệng nói ra, sau đó tiếp tục hướng về hành lang bên kia mà đi. Thật đúng là quỷ dị, loại này công phòng chỉ sợ thật không có người ngoài nguyện ý vào ở tới. Ngay tại Ngu Tĩnh trở về phòng lúc, Tuyết Quyên sửa sang lấy có chút rối bời tóc từ ngủ trong phòng đi ra, chính diện cùng Ngu Tĩnh đụng vào. Loại cảm giác này có chút giống là hai người ở chung, nhưng Tuyết Quyên lập tức đỏ mặt, ngươi hơi chuẩn bị một chút, tiếp xuống đi hàng xóm láng giềng trong miệng hiểu rõ có quan hệ một tòa này công phòng tình huống. Ngoặc kép, đơn giản rửa mặt về sau, hai người dự định đi công phòng lầu một cửa chính trong quán ăn chút điểm tâm bổ khuyết bụng rỗng. Ai ngờ đợi cho hai người tới đời của cửa thang máy lúc, hôm qua nguyên bản treo dán tại nội bộ lão phụ nhân quán linh biến mất không thấy gì nữa, có chút lay động mà nguy hiểm thang máy nhường Ngu Tĩnh cân nhắc sau này tận lực thông qua thang lầu đến trên dưới lâu. Hai người ngăn lại quán nhỏ nơi lúc, so với tại âm lãnh mà quỷ dị công trong phòng, nơi này xem như tương đối bình thường địa phương, xào rau nồi sắc bên trong phát ra trận trận mùi thơm, không ít 6-70 tuổi lão nhân đều nơi này ăn bữa sáng. Nói là bữa sáng, trên thực tế nơi này bán đồ vật không sai biệt lắm liền quay chung quanh ở đây một loại món chính gạo nếp, điểm này cùng trong phim ảnh giống nhau y hệt. Trong điện ảnh đạo sĩ A Hữu, tổ tiên truyền quy củ, thân là đạo sĩ gạo nếp bất ly thân. Nhưng đến đương đại căn bản không có cương thi bắt, ở đây tùy thân gạo nếp không có đất dụng võ, chỉ còn lại một tay chép cơm gạo nếp tay nghề, mà Ngu Tĩnh trước mắt chỗ quán nhỏ vị bên trên nhưng không có cái gọi là A Hữu đạo sĩ, cơm chi người chỉ là một cái nâng cao bụng trung niên râu ria đại thúc. Nghe nói hai người các ngươi là đất liền sinh viên, ở đây hai bát cơm rang cơm xem như ta mời khách, tạ ơn đại thúc. Nhìn xem trước mặt thơm ngào ngạt cơm gạo nếp, Ngu Tĩnh lợi dụng tay phải bắt lên hai hạt cơm nuốt vào cánh tay thực vật bên trong, không có vấn đề, ăn đi. Bởi vì đang nghiên cứu chỗ bên trong bị hạ thuốc mê, Ngu Tĩnh trước mắt đã thành thói quen tính chất kiểm tra không phải trải qua tay mình làm ra đồ ăn. Hai bát cơm vào trong bụng, Ngu Tĩnh quét mắt chung quanh ăn cơm hàng xóm láng giềng, tìm sắc mặt nhìn qua người bình thường, lấy sáng tác luận văn tốt nghiệp làm lý do, hỏi thăm Mã Loan công phòng lịch sử cùng phát sinh ở nơi này một ít chuyện. Tốn hao không sai biệt lắm nửa cái buổi sáng thời gian, ngay từ đầu nói về lịch sử cũng còn tốt, nhưng khi Ngô Tĩnh bắt đầu xâm nhập hỏi thăm một chút cư xá nội bộ tình huống lúc, không ít đại thẩm đại gia lập tức vất tay chối từ mà cấp tốc rời đi. Tiếp tục như vậy không chiếm được tình báo quan trọng, xem ra đội ngũ toàn diện tính chất hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nếu như chúng ta trong đội ngũ tồn tại một vị thôi miên sư hoặc là khống chế tinh thần người, muốn có được tình báo dễ như trở bàn tay, tại sao phải nghe ngóng tình báo? Chúng ta không phải đã xác định nhân viên quản lý có vấn đề sao? Trực tiếp tìm tới cửa nhìn xem không được sao? Hiện tại chúng ta nhiều lắm là chỉ là có thể xác định nhân viên quản lý là một cái đồ biến thái mà thôi, không cách nào phán định luyện chế hoặc thi người chính là hắn, tạm thời không muốn khai thác thủ đoạn cường ngạnh, tìm một cái cơ hội đi người này trong nhà nhìn xem. Ngô Tĩnh nhường Tuyết Quyên đem đầu dựa đi tới, một cái thành thục kế hoạch từ Ngô Tĩnh nói ra, ngươi không có vấn đề à? Ngô Tĩnh kể xong thì hỏi ngược một câu, ta có thế có vấn đề gì? Tuyết Quyên tổng luôn cảm giác Ngô Tĩnh có chút xem thường chính mình. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ ỷ vào năng lực đặc thù có thể sớm khống chế quỷ vật thuận tiện hơn người một bậc. Đợi đến cuối kỳ, ta nhất định sẽ đạt được hoàng mỹ quỷ vật. Đến lúc đó hai người chúng ta chênh lệch sẽ kéo ra. Ha ha, trước sống qua trước mắt rồi nói sau. Chương 127, mồi nhử kế hoạch. Nhân viên quản lý Trương Thúc gian phòng ở vào lầu một hành lang cuối cùng vị trí. Mồi nhử kế hoạch từ Tuyết Quyên đưa ra. Bởi vậy trước mắt từ Tuyết Quyên một người đi hướng nhân viên quản lý chỗ gian phòng, chuẩn bị đem nhân viên quản lý đơn độc cho dẫn ra. Đông đông đông, gõ vang cửa phòng. Tuyết Quyên dựa theo Ngô Tĩnh yêu cầu thu liễm tự thân bạo tính tình, giả bộ như là một vị ôn tồn lễ độ sinh viên bộ dáng. Vốn là lôi thôi mà lười biếng nhân viên quản lý tại nhìn thấy trước cửa là Tuyết Quyên vị này vưu vật xinh đẹp lúc, trong hai mắt xuyên suốt lấy so với tối hôm qua càng rõ ràng hơn chán ghét ánh mắt. Nếu là đổi lại Tuyết Quyên nguyên bản bạo tính tình, tất nhiên một quyền đem người này cho đánh bay ra ngoài. Tiểu cô nương có chuyện gì không? Trương Thúc, chúng ta 1444 gian phòng song sắt cánh cửa không biết bị thứ gì đụng hư, ngươi có thể hay không giúp chúng ta sửa chữa một chút? Vẫn còn tối hôm qua nghe thấy bên ngoài hành lang bên trên có kỳ quái động tĩnh, không biết có phải hay không là có tiểu thâu, cửa sắt cũng hẳn là hắn làm hư, ta có chút sợ hãi. Tuyết Quyên chuyển tác một bộ sở sở động lòng người đáng thương bộ dáng, nhìn xem trước mặt vị này nhân viên quản lý suýt chút nữa thì chảy ra nước bọt, hạ thể cũng có được kỳ quái phản ứng phát sinh. Không có vấn đề, ta đi cấp ngươi sửa cửa. Đúng, cùng ngươi cùng nhau học sinh đây. Trương Thúc thò đầu ra tả hữu nhìn về phía yên tĩnh lầu một hành lang, cũng không có phát hiện Ngô Tĩnh tung tích. Hắn đi hàng xóm láng giềng gia tìm hiểu chúng ta luận văn sự tình. Được rồi, nghe thấy chỉ có Tuyết Quyên một người, vị này nhân viên quản lý đều có chút không nhịn được muốn ở chỗ này trực tiếp động thủ, bất quá cuối cùng kềm chế thể nội hưng phấn cảm xúc, mang lên đơn giản một chút công cụ sửa chữa đi theo Tuyết Quyên tiến về 14 lâu. Không nghĩ tới Tuyết Quyên gia hỏa này thật đúng là có thể giả bộ thành tiểu cô nương bộ dáng, sở sở động lòng người, chỉ sợ không có nhiều nam nhân chịu được đi. Trốn ở trong bóng tối Ngô Tĩnh tại xác nhận hai người sau khi tiến vào thang máy, cấp tốc nhảy ra đi tới nhân viên quản lý cửa gian phòng, đầu ngón tay đầu thực vật lan tràn tiến vào lỗ khóa mà nhẹ nhõm đem song sắt cửa mở ra, nhưng khi Ngô Tĩnh mở ra tầng bên trong cửa gỗ thì lại gặp được vấn đề. Rõ ràng khóa bị mở ra cửa gỗ lại tại Ngô Tĩnh dùng sức thôi thúc dưới không có bất kỳ cái gì phản ứng, tình huống như thế nào? Không nhúc nhích tí nào, theo Ngô Tĩnh coi như nội bộ bị cái gì vật nặng chống đỡ, loại này nhìn như cũ kỹ cửa gỗ cũng không có khả năng không nhúc nhích tí nào, quả nhiên có vấn đề, lại nói này làm sao đi vào. Cưỡng ép phá vỡ khẳng định sẽ bị phát hiện, kẻo kẹt, đóng ngoặc vuông, ngay tại Ngô Tĩnh cấu tứ giải quyết trước mắt vấn đề thời điểm. Một bên hành lang bên trên truyền tới kỳ quái kim loại tiếng ma sát âm, Ngô Tĩnh cho là có người đến, đang định giải thích nói mình tìm nhân viên quản lý có chuyện lúc, phát hiện một cỗ nhi đồng xe đạp chậm rãi từ trong bóng tối lái ra đến, mà dẫm tại xe đạp bên trên chính là tối hôm qua tiểu Nam Hài. Nam Hài một mực kỵ hành đến Ngô Tĩnh trước mặt, chậm rãi đi xuống xe đạp, một tay nhẹ nhàng đỡ tại cửa gỗ bên trên. Nguyên bản một tia bất động cửa gỗ lại bị tiểu Nam Hài nhẹ nhõm đẩy ra. Không có bất kỳ cái gì ánh mắt đối mặt hoặc là lời nói bên trên giao lưu, Nam Hài cưỡi lên xe đạp tiếp tục tiến lên, như là thẩm nghi huyên giảng thuật, ngạnh sinh sinh ở trong mắt Ngô Tĩnh hoàn toàn biến mất không thấy, cái này. Đối với tiểu Nam Hài tồn tại ý nghĩa Ngô Tĩnh không thể nào hiểu được, vô luận như thế nào trước mắt cửa bị mở ra, mặt khác, Ngô Tĩnh xem chừng cũ kỹ thang máy cũng kém không nhiều ngăn lại 14 tầng. Nhân viên quản lý đã thiết trí có thủ đoạn, tất nhiên sẽ tại 14 lâu hành lang bên trên lưu ý nhà mình tình huống nơi này. Ngô Tĩnh quay người đóng cửa tiến vào trong phòng bộ, một cổ nấm mốc mùi thối tràn vào xoang mũi, Vào ban ngày vẫn còn có chút quang mang bắn vào gian phòng, Ngô Tĩnh cũng không còn đem đèn hướng dẫn mở ra. Ngô Tĩnh cố ý quan sát tại sao cửa gỗ có tồn tại hay không vật cứng ngăn cản, mà ở trống rỗng trên mặt đất phát hiện thiêu hủy trang giấy, màu đen giấy mảnh còn có dư ôn phát ra, từ lớn nhỏ phân biệt hẳn là cùng lá bùa không xê xích bao nhiêu. Cơ bản có thể khẳng định chính là ở đây một trương lá bùa dẫn đến cửa gỗ không cách nào bị rung chuyển. Bên trong căn phòng cửa sổ dùng 3 tầng trở lên báo chí ngăn trở, quá mức lờ mờ khiến cho Ngô Tĩnh không thể không đưa điện thoại di động đèn chiếu sáng mở ra. Nội bộ xốc xếch tràn cảnh ngược lại là cùng một chút tử trạch có chút cùng loại. Đối phương ở trên ghế salon dơ bẩn quần áo phát ra một loại hôi chua vị. Đại sảnh sơ bộ nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý vật thể. Ngô Tĩnh ngay sau đó tiến đến phòng ngủ gian phòng, lại phát hiện cửa phòng ngủ bị gắt gao chống đỡ. Đi trước địa phương khác nhìn xem, cuối cùng lại tới nơi này. Ngô Tĩnh vượt qua bẩn thỉu đại sảnh đi tới lầu một ban công vị trí, tại bên cạnh cái ao phát hiện khô cạn vết máu cùng một chút quả đen lông vũ, cùng phim cương thi, bên trong luyện chế cương thi quá trình giống nhau y hệt, còn lại thì là bên cạnh phòng vệ sinh. Tại Ngô Tĩnh tiếp cận vậy mà loáng thoáng nghe thấy tại phòng vệ sinh tồn tại hài đồng tiếng khóc âm. Trong phim ảnh, giai đoạn trước nuôi thi nơi chốn thì là nơi này trong phòng vệ sinh bồn tắm lớn, đem bồn tắm lớn lấp đầy bùn đất cũng đem thi thể để vào trong đó. Chỉ bất quá làm Ngô Tĩnh đẩy cửa ra lúc, trong phòng vệ sinh bộ lại sạch sẽ cái gì cũng không có. Đồng dạng trong bồn tắm bộ phát hiện rất nhiều máu dấu vết điểm lấm tấm, từ đại sảnh xốc xếch tràn cảnh cùng nhân viên quản lý lôi thôi hình tượng liền có thể nhìn ra người này 10 phần lười nhác, đến mức làm việc sau cũng không nguyện ý đem những này vết tích tiến hành xử lý sạch sẽ. Một người như vậy, rất khó nhường Ngô Tĩnh tưởng tượng là đây hết thảy chủ sự sau màn. Bất quá trước mắt ở đây hàng loạt manh mối cùng tin tức đều đem đầu mâu chỉ hướng người này. Tiểu hài tiếng khóc, Ngô Tĩnh đem phòng vệ sinh cửa vừa mới đóng lại, yếu ớt tiếng nức nở âm liền có thể rõ ràng, nhưng quả thật nội bộ không có bất kỳ cái gì linh thể tồn tại. Sau đó, Ngô Tĩnh cuối cùng đi đến ngay từ đầu không cách nào mở ra trước cửa phòng ngủ. Việc đã đến nước này, Ngô Tĩnh cần nhìn xem trong phòng đến cùng ẩn giấu đi cái gì mà cần thiết trí hai trọng cấm chỉ đến phong bế. Một khi phá vỡ nói không chừng nhân viên quản lý sẽ có cảm ứng, thu tập được trọng yếu tin tức sau đó nhanh chóng rời đi. Ngô Tĩnh bàn tay dán tại cửa phòng ngủ mặt ngoài, từ trong lòng bàn tay mọc ra đại lượng thực vật dây leo đem toàn bộ cánh cửa thể toàn bộ bao trùm sau tận gốc dỡ bỏ. Cho dù trong môn có lá bùa cũng không làm nên chuyện gì. Ai ngờ một cổ huyết tinh cùng mùi hôi mùi lập tức từ trong phòng tràn ra. Trước mặt tràn cảnh nhường Ngô Tĩnh khuôn mặt đại biến, bên trong căn phòng giường bị toàn bộ gỡ ra, cửa sổ càng là trực tiếp dùng xi măng cho xây bên trên, đen nhánh trong phòng Ngô Tĩnh lợi dụng điện thoại quang mang đem gian phòng chiếu sáng. Tại tứ cái góc tường đỉnh chóp chụp nhập tứ đầu nặng nề xích sắt một chỗ khác kết nối lấy một đài nặng nề mà to lớn âm sắc quan tài, lơ lửng giữa không trung, tại trên quan tài dán đầy lấy lá bùa. Tràng cảnh 10 phần chấn nhiếp lòng người, Ngô Tĩnh hai mắt lóe ra quang mang, tại trước mặt trong quan tài nói không chừng nằm ngay tại dựng dục cương thi, một khi đem nó giết chết, lần này dị độ rạp chiếu phim nhiệm vụ chấp nhận này chấm dứt, thì không thể đợi, Ngô Tĩnh cấp tốc đi tới quan tài trước mặt dùng sức đem nắp quan tài xốc lên, nhưng cuối cùng hiện ra ở Ngô Tĩnh trước mắt lại cái gì cũng không có, quan tài nội bộ chỉ tồn tại lấy đại lượng quả đen đầu lâu cùng khô cạn huyết dịch. Tự hồ những này quả đen thân thể bị thứ gì cho gặm ăn rơi, không ở nơi này, giờ này khắc này, gian phòng bên trong cùng vào cửa khẩu bình làm được nơi hẻo lánh trong bóng tối, một đôi mắt ngay ngắn nhìn chăm chú lên Ngô Tĩnh, chương 128, 128, trực diện cương thi. Ngô Tĩnh cánh tay bên trong thực vật thể điên cuồng tùy ý xuyên loạn, truyền lại cho Ngô Tĩnh nguy cơ tín hiệu, cương thi, ngay tại Ngô Tĩnh vội vàng xoay thân thể lại lúc, một đường tay cứng ngắt cánh tay chọc vào Ngô Tĩnh trên cổ, lực lượng cường đại vượt qua cho đến tận này tao ngộ qua tất cả quỷ vật hoặc là nhân vật, cho dù là tại trong tửu điếm gặp phải đại nhị niên kỷ tôn địch long, lực lượng cũng cùng trước mắt cương thi tồn tại chênh lệch nhất định, nhẹ nhõm đem Ngô Tĩnh từ mặt đất nhấc lên, năm ngón tay nhiễm lấy thi độc móng tay lâm vào cái cổ da thịt bên trong, chảy ra máu tươi bên trong đều hòa với biến thành màu đen thi độc, nồng đậm thi độc từ động mạch chủ rót vào. Như đổi lại là người bình thường sẽ lập tức bị thi độc công tâm mà tử vong. Bất quá Ngô Tĩnh trong thân thể nhục tồ thảo lại hết sức hớn hở hấp thu độc tố đến bổ sung dinh dưỡng. Bất quá khi phía trước lâm tình huống không chỉ là thi độc vấn đề, cương thi cánh tay lực lượng gần như sắp đem Ngô Tĩnh cái cổ cho bẻ gãy. Thật sự là không bớt việc nam nhân, ta lúc này mới ngủ bao lâu. Sau lưng Ngô Tĩnh, tứ chi cánh tay cùng móng nhọn kinh khủng nữ quỷ đã xuất hiện. Thẩm Nghi Huyên điên cuồng bộ dáng đủ để cho người bình thường tinh thần sụp đổ, trong tay lợi trảo hướng Cương Thi cánh tay cắt chém, mỗi lần đều có thể đem đối thủ thân thể xé rách móng vuốt, tại lần này chạm tới Cương Thi cánh tay thì truyền tới kim loại ma sát thanh âm, Thẩm Nghi Huyên móng ngón tay cũng chỉ là cắt vào da của đối phương bất quá 1 cm, bởi vì dùng sức quá lớn thậm chí đem mấy cây bén nhọn móng tay bẻ gãy, huyết dịch từ Thẩm Nghi Huyên vỡ vụn đầu ngón tay đầu vẫy ra. Cương Thi một cái khác đen nhánh cánh tay ngang tảo động tới, cự lực va chạm tại Thẩm Nghi Huyên thân thể, thon thả thân thể vặn vẹo lên bay rớt ra ngoài, thương thế nhìn qua 10 phần nghiêm trọng, bất quá Thẩm Nghi Huyên trảo kích vẫn là có hiệu quả nhất định, bắt lấy Ngô Tĩnh cánh tay hơi trở nên lỏng, mượn cơ hội này Ngô Tĩnh lập tức một cước đạp ở Cương Thi trên thân thể, mượn lực tránh thoát trói buộc, ai ngờ ngay tiếp theo trên cổ một bộ phận da thịt cùng nhau bị xé rách rơi, máu me đầm đìa. Ngô Tĩnh che lấy cái cổ thương thế lui đến góc tường, dùng nhục tổ thảo cầm máu cũng chữa trị thương thế, điện thoại ánh đèn chiếu rọi nơi, một đầu đen nhánh Cương Thi thẳng tắp đứng thẳng, Cương Thi trên thân thể bao phủ màu đen áo mưa, bộ mặt mang theo dùng đồng tiền bệnh mặt nạ, nếu không phải mì này che đậy phong bế tác dụng bảo vệ, tại vừa rồi cũng không phải là bị móng vuốt xé rách đơn giản như vậy, Cương Thi to lớn mà sắc bén chủy miệng sẽ đem Ngô Tĩnh đầu cho một ngụm gặm cắn xuống tới, Thẩm Nghi Huyên, ngươi tình huống thế nào? Đóng ngoặc vuông, móng tay đứt gãy lại thêm bị Cương Thi nặng nề một kích, trước mắt tại góc tường Thẩm Nghi Huyên thân thể vặn vẹo thành một đoàn, hiển nhiên đồng dạng thụ thương, không hổ là trong truyền thuyết Cương Thi, sắc da đồng bút lực mạnh mẽ lớn vô cùng, ngươi trở về hiệp trợ ta, ta cần thân thể ngươi nhanh nhẹn. Ngô Tĩnh phân phó, đối mặt cường đại Cương Thi, hai người phân tán ngược lại không thích hợp với tác chiến. Ngô Tĩnh vẫn tồn tại một đường giữ gốc thủ đoạn có thể công phá Cương Thi thân thể, nhưng tự thân nhanh nhẹn tính chất không đủ, cần Thẩm Nghi Huyên trợ giúp đến bổ túc điểm này, ghê tởm. Thật muốn tự mình đem gia hỏa này chất thịt từng chút loại bỏ xuống tới, Thẩm Nghi Huyên cũng không phải là một vị thị sát, hoàn toàn minh bạch chỉ dựa vào mượn mình bây giờ không cách nào đem Cương Thi giết chết, làm ra quyết định sau lập tức bò lại Ngô Tĩnh cánh tay bên trong, theo trên cánh tay phương diện một đường tinh quang hiện lên. Gánh chịu lấy Thẩm Nghi Huyên thân thể hạch tâm quỷ châu năng lượng lấy linh mẫn hình thức trải rộng Ngô Tĩnh toàn thân, đạt được bén nhạy gia tăng, Ngô Tĩnh đi vòng đến trên trần nhà khu tam giác, như là Thẩm Nghi Huyên có thể đem thân thể cố định đến trên mặt tường. Đối với Hoa Hạ truyền thống Cương Thi, tính cả Ngô Tĩnh loại này người ngoài ngành đều biết một cái tránh cho bị cảm giác nghe đồn. Trong truyền thuyết, Cương Thi là dựa vào nhân loại khí tức đến phân biệt, chỉ cần nín hơi thì có thể phòng ngừa Cương Thi truy tung. Đem thân thể cố định tại nóc nhà khu tam giác bên trong Ngô Tĩnh ngừng thở nếm thử cái thuyết pháp này, nếu là loại phương pháp này có thể thực hiện, đối phó Cương Thi thì phải dễ làm được nhiều, ai biết, phần dưới Cương Thi hai chân đạp nhảy trực tiếp lấy hai tay chụp vào đầu trên Ngô Tĩnh, quả nhiên, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Không thể lại mang xuống, tình huống bên trong phòng khẳng định bại lộ, nếu như chờ đến đạo sĩ ngăn lại ta căn bản không có cách nào một người ứng phó. Nếm thử lấy trước mắt thủ đoạn lợi hại nhất giết Cương Thi, nếu là không làm được, hôm nay tới đây thôi. Ngô Tĩnh trên không trung chuyển động thân thể rơi vào Cương Thi sau lưng, học phần thể bên trên từng đạo hắc ám khí tức tràn ra, dài 6 thước 2 tấc hắc trọc thương chọc vào Ngô Tĩnh trong tay, lo lắng tại thương anh bên trên đầu lâu dị thường quỷ dị, đầu thương dâng lên động lên hắc ám dòng năng lượng. Lần này nhiệm vụ trước một đêm muộn bên trong từ Ninh Diễn Trị giao cho Ngô Tĩnh đơn giản thực dụng trường thương phương pháp. Phá hư tính chất lớn nhất thì là đâm tới. Ngô Tĩnh ký ức là khắc sâu nhất chính là Ninh Diễn Trị tham khảo lịch sử cổ ngữ đối trường thương miêu tả. Kim kỳ phong mà lấy một vì chui, múa lúc, hàng tinh điểm điểm, ngân quang lịch lịch, hắc nước không thể vào, để mà đối địch, tên đạn không thể phá vỡ. Này có súng phương pháp bắt đầu, thi thực cánh tay. Ngô Tĩnh trên cánh tay phải quấn quanh ra đại lượng thi ban thực vật, đem cánh tay phải lực lượng tối đại hóa. Đối mặt Cương Thi loại này âm tà chi vật, Ngô Tĩnh không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, toàn lực hướng phía trước mặt Cương Thi thân thể vị trí trái tim đâm xuyên mà đi, chuẩn bị nhất kích tất sát. Đón đầu lại cũng không là cái gì hàng tinh hoặc là ngân quang, mà là một đường hắc phong, chết, màu đen đầu thương chạm đến tại Cương Thi lồng ngực thì không có nhận ngăn cản, màu đen ô nhiễm vật chất đem Cương Thi như sắt thép làn da hủ hóa, đặc chất đầu thương đâm vào Cương Thi nhục thể, trường thương đâm xuyên, bạch. Đầu thương xuyên thấu thi thể phía sau lưng lúc thịt nhão cùng máu đen tứ tán vẩy ra, nhưng đâm xuyên Cương Thi thân thể lại cũng không mang ý nghĩa giết chết đối phương, trái tim vỡ vụn đối với một cái người chết tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cương Thi hai tay bắt lấy trước mặt đâm xuyên thân thể trường thương, dùng sức hướng một bên vung vẩy, lực lượng cường đại khiến cho Ngô Tĩnh thân thể bị nhổ tận gốc, trùng điệp đụng vào một bên mặt vách bên trên, bang lang, tường xi măng mặt trực tiếp bị đánh vỡ, trong miệng phun ra máu tươi. Ngô Tĩnh cùng vỡ vụn xi măng khối cùng nhau rơi xuống to lớn sảnh, trong tay học phần thể lấp lóe, hắc trọc thương bị thu hồi. Cưỡng ép ngăn chặn trong thân thể tổn thương Ngô Tĩnh, từ trong lòng bàn tay sinh trưởng ra đại lượng thực vật kết nối to lớn cánh cửa vị trí, đem thân thể lôi ra căn này nhân viên quản lý nuôi thi gian phòng. Thẩm Nghi Huyên, dẫn ta đi, tận lực đừng để người trông thấy. Chỉ bên trong không ngừng sặc ra huyết dịch, Ngô Tĩnh khó mà nhanh chóng chạy trốn. Thẩm Nghi Huyên hai cánh tay đem Ngô Tĩnh cố định ở lưng bộ, như là nhện bò tại bức tường bên trên, nhanh chóng từ công phòng tầng thứ nhất chạy trốn rời đi. Bò quá trình bên trong, Ngô Tĩnh cảm giác bởi vì vừa rồi va chạm, thân thể của mình phản phất gãy mất 7-8 cây xương sườn, thậm chí có một chút cốt phiến đâm vào phổi khiến cho hô hấp cực độ khó khăn. Đây cũng không phải là tự thân có thể chữa trị thương thế, cần lập tức tiến hành giải phẫu lấy ra tạng khí bên trong cốt phiến, tình huống của ngươi rất tồi tệ. Thẩm Nghi Huyên cũng là cảm giác Ngô Tĩnh sinh cơ tại đại lượng xói mòn, mang ta tùy tiện tìm một gian phòng trống, nhanh lên. Ngô Tĩnh thanh âm đã trở nên suy yếu vô cùng, chương 129, hóa giải nguy cơ. Thẩm Nghi Huyên bò chí công phòng lầu 5 một gian phòng trống bên trong, đem Ngô Tĩnh thân thể đặt ngang ở đại sảnh trên mặt đất. Mở ra thân thể của ta, giúp ta đem phổi bên trên xương cốt mảnh vỡ lấy ra. Ta đã không có lực lượng khống chế thực vật tinh chuẩn lấy ra cốt phiến, chờ ngươi hoàn thành đây hết thảy về sau, trong cơ thể ta thực vật sẽ tự hành chữa trị thân thể. Ngô Tĩnh một bên suy yếu nói chuyện, một bên từ trong miệng sặc ra mỏng manh huyết dịch, ngươi dạng này sẽ chết. Thẩm Nghi Huyên rõ ràng cảm giác được trước mặt Ngô Tĩnh thân thể đã hết sức yếu ớt, nếu là dưới loại tình huống này tiến hành thô ráp giải phẫu, Ngô Tĩnh rất có thể ở thủ thuật quá trình bên trong thuận tiện tử vong. Đương nhiên nếu là có từng đồng đội viện y học môn khiêm ở chỗ này, loại giải phẫu này dễ như trở bàn tay. Nhanh lên, chờ đợi thêm nữa ta chỉ sợ nhịn không được, ngươi đừng cho ta chết đi. Thẩm Nghi Huyên một cây mang theo dài nhọn móng tay ngón tay bắn ra, dọc theo Ngô Tĩnh trong lồng ngực cắt ra. Thẩm Nghi Huyên loại này khi còn sống ngược sát mấy chục hơn trăm người tà ác người, đối với nhân thể cấu tạo vẫn là 10 phần hiểu rõ. Đẩy ra Ngô Tĩnh lồng ngực đi sau xuất hiện một cây khoảng 10cm vỡ vụn xương sườn đem phổi đâm xuyên. Không chỉ có như thế, còn có một chút xương cặn bã đem mạch máu cùng dạ dày cho đâm rách, thể nội tình hình 10 phần hỏng bét, đổi lại người bình thường đã sớm chết. Trước mắt Ngô Tĩnh gắt gao cắn chặt răng miệng, toàn bộ nhờ nghị lực kiên trì, nếu là ngất đi chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Thẩm Nghi Huyên đem xương cốt mảnh vỡ cấp tốc vì Ngô Tĩnh toàn bộ lấy ra, chuyện còn lại thì dựa vào Ngô Tĩnh tự thân. Nhanh dùng tay ngươi cánh tay bên trong thực vật chữa trị thân thể đi. Tại Thẩm Nghi Huyên nói ra câu nói này lúc, trước mặt lồng ngực mở ra Ngô Tĩnh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, trước một giây còn tại cắn răng Ngô Tĩnh, nguyên bản căng cứng khuôn mặt lỏng xuống, toàn bộ thân thể chậm rãi sụi lơ xuống dưới, ngay tại từ sắp chết trạng thái quá độ đến tử vong chân chính. Chết sao? Thẩm Nghi Huyên nhướng mày, trên thực tế trước người đàn ông này một khi tử vong cũng gián tiếp nói rõ lấy chính mình khôi phục tự do. Nhưng Thẩm Nghi Huyên lại tại tiếp xuống làm ra một cái để cho người ta không tưởng tượng được sự tình, bén nhọn móng tay đem tự thân một cánh tay cưỡng chế chặt đứt, nhận lấy đau đớn đem tay cục đưa đến Ngô Tĩnh thực thể ký sinh cánh tay phải bên cạnh. Quả nhiên, nội bộ nhục tồ thảo lập tức tuôn ra đưa cánh tay dinh dưỡng ép đến không còn một mảnh. Phù phù, phù phù, Ngô Tĩnh trái tim đột nhiên bắt đầu sinh động nhảy lên, cung ứng đại lượng máu mới, tổn hại phổi cũng bắt đầu chữa trị. Làm tế bào phân liệt mọc ra tân sinh xương sườn, cuối cùng đem mở ra lồng ngực tự động khép lại, toàn bộ chữa trị quá trình 10 phần thuận lợi. Không biết bao lâu qua Ngô Tĩnh đem chậm rãi mở hai mắt ra, đóng ngoặc vuông. Mặc dù bộ mặt huyết sắc lộ ra không tốt lắm, nhưng ít ra xem như tỉnh táo lại, tình huống thân thể trên cơ bản ổn định lại. Thẩm Nghi Huyên ngươi, Ngô Tĩnh trước mắt âm u trong phòng, Thẩm Nghi Huyên nguyên bản tứ chi cánh tay trước mắt lại thiếu khuyết rơi một đầu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứt gãy nhìn qua 10 phần khó mà chữa trị, ngươi chết ta cũng không tốt qua, nơi này không phải thế giới hiện thực, ta một cái quỷ có thể làm bất quá con kia cương thi. Mặt khác, ngươi thực hiện lời hứa của ta còn không có đạt thành, ta cũng không thể để ngươi dạng này vô cùng đơn giản chết như vậy rơi. Vô luận Thẩm Nghi Huyên nói thế nào, phần tình nghĩa này Ngô Tĩnh tự nhiên mà vậy ghi chép trong lòng, chúng ta về trước đi nhìn xem tình huống. Ngay tại Ngô Tĩnh đứng thẳng đứng dậy, chuẩn bị đi tóm lấy Thẩm Nghi Huyên bàn tay lúc, Thẩm Nghi Huyên hai mắt khép kín, cả người trực tiếp hướng về phía trước mới ngã xuống đất, bởi vì cùng Ngô Tĩnh ký kết quan hệ, Thẩm Nghi Huyên thân thể dần dần hóa thành từng khỏa huyết châu tràn vào cánh tay quỷ châu bên trong, giá tiếp quỷ vật trạng thái, tổn thương nghiêm trọng, không cách nào sử dụng năng lực, cỏ. Ngu Tĩnh nhịn không được trách mắng một câu thô tục, lúc trước cùng cương thi vật lộn quá trình bên trong, Thẩm Nghi Huyên thân thể bản nhận tương đối thương tổn nghiêm trọng, sau đó mang lên Ngu Tĩnh thoát đi cũng tại vừa rồi chủ động cắt đứt một cánh tay, đối với Thẩm Nghi Huyên từng chỉ cho rằng là chủ tớ quan hệ Ngu Tĩnh. Tại trước mắt tư tưởng chậm rãi phát sinh chuyển biến, vô luận Thẩm Nghi Huyên từng làm qua cỡ nào ác liệt sự tình, nhưng chính Ngu Tĩnh trong mắt nhìn thấy lại là đối phương nguyên thủy nhất một mặt, ta sẽ để cho ngươi khôi phục. Ngu Tĩnh đầu tiên tại gian phòng đem vòi nước mở ra, hấp thu đại lượng trình độ đến bổ khuyết thân thể cần thiết, sau đó hướng 1444 gian phòng mà đi. Như nhân viên quản lý chính là cái gọi là đạo sĩ, cổ quái kỳ lạ thủ đoạn phương pháp chỉ sợ sẽ làm cho Tuyết Quyên lâm vào trong nguy hiểm. Ai ngờ, Ngu Tĩnh lại tại 14 tầng hành lang bên trên cùng Tuyết Quyên chính diện đụng vào, ngươi. Hai người trăm miệng một lời, ngươi nói trước đi. Ngu Tĩnh bên này sự tình khá nhiều, thế là nhường Tuyết Quyên trước nói, ta vừa rồi dẫn nhân viên quản lý tới sửa cánh cửa, nhìn hắn kìm nén không được biến thái bộ dáng thật không nhịn được muốn giết hắn. Nhưng là tại sửa chữa quá trình bên trong, hắn đột nhiên sửng sốt cũng hô to một tiếng nguy rồi. Sau đó nổi điên giống như hướng phía đầu bậc thang chạy tới, nhưng cái gì, nhưng hắn đang chạy quá trình bên trong, không biết nguyên nhân gì nhường đầu trực tiếp từ nội bộ nổ tung, tại chỗ tử vong, thi thể trước mắt đã bị ta kéo về 1444 trong phòng, quả nhiên không phải hắn à. Như thế lười nhác mà lôi thôi nam nhân theo Ngu Tĩnh cùng làm việc nghiêm cẩn đạo sĩ hình tượng hoàn toàn không hợp, tại hắn chết mất thời điểm, có phát hiện chung quanh cái gì người khả nghi sao? Ngu Tĩnh bổ sung hỏi, không có. Tuyết Quyên lắc đầu, Ngu Tĩnh cắn răng gật gật đầu về sau, đột nhiên kéo lên Tuyết Quyên bàn tay hướng về 1444 gian phòng chạy về đi. Quả thật tại 1444 gian phòng trong đại sảnh phát hiện nhân viên quản lý thi thể, cái óc bị tạc mở, trước mặt hai mắt trống ra. Hai người đi vào 1444 phòng cho thuê lúc, Ngu Tĩnh không có vội vã tiến lên kiểm tra thi thể, mà là đem tay phải chèo chống tại trên mặt tường. Đại lượng nhục tồ thảo sinh trưởng lan tràn mà ra đem trước mắt gian phòng hoàn toàn phong bế, đưa lưng về phía Tuyết Quyên Ngu Tĩnh, trong tay một đường hắc quang thoáng hiện, quay người một cái trường thương quét ngang, Tuyết Quyên thân thể cấp tốc hướng về sau nhảy vọt, hai chân dẫm tại trên mặt tường, linh mẫn nhảy vọt đến Ngu Tĩnh phía trước mà lộ ra 10 phần kinh ngạc biểu lộ, ngươi là thế nào phát hiện? Trước mặt Tuyết Quyên bộ mặt lộ ra âm trầm tiếu dung, Tuyết Quyên là không thể nào nhường nhân viên quản lý đơn độc chạy mất, đương nhiên điểm này còn chưa đủ lấy phán định cái gì, trọng yếu nhất chính là tại vừa rồi dắt tay quá trình bên trong, nếu là Tuyết Quyên bản nhân chắc chắn sẽ không như vậy trấn định, lại thêm có khả năng trực tiếp tránh thoát, thậm chí một bàn tay vòng tới, cũng khó trách, ta đối với các ngươi không hiểu rõ, loại này chi tiết ta cũng không có cách nào ngụy trang thỏa đáng, nhưng là tiếp xuống ngươi định làm như thế nào đây, nữ nhân này thân thể thật đúng là để cho người ta chịu không được, ta đều có chút nhịn không được, chờ giết chết ngươi sẽ chậm chậm hưởng dụng đi. Lại nói ngươi nhẫn tâm giết rơi bằng hữu của ngươi sao? Nói, người này càng là dùng hai tay bắt lên Tuyết Quyên phát dục rất tốt hai ngọn núi, đứng ở trước mặt Ngu Tĩnh không hề động cho, đồng thời, đối phương ở đây một động tác nhường Ngu Tĩnh kết luận một việc, vị này âm thầm luyện thi đạo sĩ cũng không phải là một người sống, mà là một loại linh thể quỷ vật, trước mắt ngay ngắn bám vào Tuyết Quyên trên thân thể, phụ thân sao, nhưng Tuyết Quyên làm mồi nhử, Ngu Tĩnh tự nhiên sớm có chỗ cân nhắc nguy hiểm một mặt. Tại trong thân thể chôn xuống thực vật hạt giống tại lúc này kích phát, bắt đầu hấp thu phụ thân Tuyết Quyên thể nội linh thể, đây là cái gì? Ngu Tĩnh cánh tay bên trong thực vật thế nhưng là tính cả lương giáo sư đều không rõ ràng không biết thực vật, trực tiếp khiến cho đến chiếm cứ Tuyết Quyên thân thể linh thể bỏ qua, hốt hoảng thoát đi, Ngu Tĩnh không có đuổi theo ra ngoài, bởi vì chính mình thân thể cũng bất quá vừa mới khôi phục mà thôi, mà lại Tuyết Quyên trạng thái nhất định phải có người trông coi, cương thi. Ta biết ngươi mục đích, chương 130, mưa to. Không biết Tuyết Quyên lúc nào có thể tỉnh táo lại, bất quá y theo thân thể của nàng tố chất hẳn là không cần bao lâu thời gian. Ngu Tĩnh nhìn xem trong đại sảnh nhân viên quản lý thi thể, không có suy nghĩ nhiều cái gì trực tiếp đưa bàn tay thiếp bám vào thi thể phần bụng, cấp tốc hấp thu trong thân thể hữu cơ năng lượng đến vì chính mình bổ sung, cho đến thi hài triệt để khô cạn mới thôi. Người này trong đoạn thời gian này hẳn là sẽ đem tất cả công việc luyện thi toàn bộ phái tới ngăn cản, cũng hết sức giết ta, để tránh ta ngăn cản hắn trọng yếu kế hoạch. Hắn hẳn còn chưa biết ta có thể hấp thu thi năng chuyện này, sở dĩ cứ tới đi, phái thêm một điểm tới, càng nhiều càng tốt. Ngô Tĩnh trực tiếp ngồi xếp bằng tại gian phòng trong đại sảnh, Hắc Trọc Thương từ học phần trong thẻ bộ lấy ra, lấy cuối cùng bán súng cắm vào mặt đất. Quả nhiên, tại không đến 10 phút nội tại ngoại bộ hành lang đã có đại lượng tiếng bước chân truyền tới. Không chỉ là công việc luyện thi, vẫn còn trực tiếp dùng tử thi luyện chế cấp thấp hành thi bò đầy ban công cửa sổ. Tới đi, màu đen mũ trùng bọc tại đỉnh đầu, tay phải giữ tại Hắc Trọc Thương, mà tay trái nắm lấy tối hôm qua từ nhỏ lưu manh trong tay giành được súng ngắn, chờ đợi lấy chồng chất tại gian phòng chung quanh cái xác không hồn tiến vào, bung thì thầm. Oanh, ban công cửa sổ cùng đại sảnh cửa gỗ cùng nhau bị xông phá, Ngu Tĩnh lấy Tuyết Quyên làm trung tâm chuẩn bị bắt đầu đại sát tứ phương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Công phòng lầu một quầy hàng bên trên, ngay tại ăn cơm gạo nếp trung niên nam nhân đột nhiên bị một vòng nhìn không thấy đồ vật xâm lấn, thân thể co quắp một trận về sau, lộ ra mặt mũi dữ tợn, trực tiếp một quyền đem trước mặt bàn gỗ cho nện đến vỡ nát. Nhưng bốn phía cái khác đang dùng cơm lão nhân lại tựa hồ như không nhìn thấy, tiếp tục ăn lấy chính mình trong chén cơm gạo nếp, ghê tởm, bị tiểu tử này cho bày một đường, bất quá như thế nữ nhân hoàng mỹ sớm muộn thuộc sở hữu của ta. Trung niên nam nhân bị đạo sĩ linh hồn phụ thân lập tức hướng phía nhân viên quản lý gian phòng chạy tới, ai ngờ vừa mới mở cửa, phát hiện mang theo đồng tiền mặt nạ cương thi vậy mà thẳng tắp đứng tại cửa ra vào, chiêu hồn linh cùng đạo phù không có mang theo ở trên người. Đạo sĩ đành phải cắn nát ngón tay, cấp tốc đặt tại không nhận chính mình khống chế cương thi mi tâm đem nó tạm thời ngăn chặn, sau đó về đến phòng lợi dụng lá bùa đem còn không có hoàn toàn thả ra cương thi đứng yên thân. Cái này sao có thể? Làm đạo sĩ phát hiện tại cương thi lồng ngực vị trí bị xuyên thấu lỗ thủng thì lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tử này lại có năng lực xé mở thuần chủng cương thi nhục thân, thật sự là tương đối nguy hiểm nhân vật, nhưng thất bại luyện chế phẩm đầu tiên đi cuốn lấy hắn đi. Thử nhân thân thể người này bên trên còn mang theo một đầu bén nhạy quỷ quái, nếu là ta lấy linh thể trạng thái bị phát hiện sẽ 10 phần nguy hiểm, mà lại tiểu tử này trong thân thể thực vật quỷ dị vô cùng vượt qua ta lý giải phạm trù. Sau đó, ta nhất định phải tiến vào dung hợp giai đoạn, chỉ cần ta thành công, tiểu tử này chỉ có trở thành ta tân sinh bữa thứ nhất mỹ thực. Nhìn xem trước mắt vỡ vụn gian phòng, đạo sĩ nắm cương thi trở lại quan tài cố định ngủ trong phòng, từ trong tủ quần áo tìm ra một đường hoa lan chung. Đầu tiên dùng ngọn nến ngọn lửa tại cương thi hàm dưới rất nhỏ xẹt qua, tràn ra thi du lập tức từ hoa lan chung tiếp được, thi du không có qua chung bên trong một nửa độ cao thì đình chỉ ở đây một động tác, đầu tiên đem cương thi sắp đặt trở lại hương gỗ sam chế thành quan tài bên trong, sau đó nó sỉ máu của mình nhỏ xuống đến hoa lan chung bên trong cùng thi du hỗn hợp, cuối cùng đem một trương lá bùa dẫn đốt, trong miệng mặc niệm một đoạn chú ngữ sau đem thiêu đốt sau giấy mảnh chui vào hoa lan chung bên trong, theo những này màu đen giấy mảnh lẫn vào. Không nghĩ tới nội bộ chất lỏng vậy mà toàn bộ biến thành màu đỏ sậm, hết thảy hoàn thành, bưng trong tay hoa lan chung một ngụm uống vào, trung niên nam nhân thân thể lập tức bắt đầu từ nội bộ nát rửa tan rã, từ nam nhân chủy trong miệng, một sợi màu đỏ sậm khối không khí tuôn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt người bộ dáng xen lẫn trong màu đỏ khối không khí bên trong, ở đây một sợi màu đỏ khí tức từ quan tài khe hở rót vào, cùng cất giữ trong nội bộ cương thi tiến hành cuối cùng dung hợp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian vốn là vào lúc giữa trưa, chẳng biết tại sao Mã Loan công phòng trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, ngay sau đó chừng hạt đậu hạt mưa hạ xuống, dương quang toàn bộ bị che đậy. Công phòng 14 lâu một gian thuê phòng trong ngoài tràn cảnh căn bản là không có cách tại nhân loại bình thường trong xã hội trông thấy, màu đỏ máu tươi cùng màu đen tích lũy tại hành lang bên trên khoảng chừng không sai biệt lắm 3 cm độ cao, vẻn vẹn tại 1444 cửa phòng bên ngoài thuận tiện chất đống vượt qua 10 bộ khô quắc thi thể. Nội bộ hữu dụng bộ phận đã bị thực vật triệt để rút đi. Trong phòng bộ, đứt gãy đầu lâu, xé nát tứ chi cùng vỡ vụn khí bẩn rơi vào khắp nơi đều là. Chỉ có trong phòng, một vị nữ nhân xinh đẹp nằm ngang mặt đất vị trí, không có bất kỳ cái gì thi thể tồn tại. Hô hô, từng đợt tiếng thở dốc âm quanh quẩn trong phòng, Ngu Tĩnh quỳ một chân trên đất, cánh tay phải bắt lấy trường thương chống đỡ lấy thân thể không ngã, tay trái súng ngắn đạn toàn bộ đánh hụt, trước mắt từ đầu thương có khói trắng không ngừng dâng lên. Tại Ngu Tĩnh trên cánh tay mọc ra đại lượng thực vật ngay tại hấp thu những này hoặc thi hoặc là tử thi thể nội thi năng, nhục tổ thảo ở trong quá trình này đạt được nhất định trưởng thành, mặc dù thi năng số lượng lớn đủ nhiều, nhưng đều thuộc về cấp thấp năng lượng cũng không thể nhường Ngu Tĩnh thực vật đạt được tiến hóa, hấp thu những năng lượng này điểm trọng yếu nhất ở chỗ, nhiều như vậy đủ để cho Ngu Tĩnh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đồng thời cũng thông qua thực vật sợi rễ vì Thẩm Nghi Huyên hạch tâm chuyển vận một bộ phận. hy vọng có thể nhường khôi phục. Ngay tại ngu tỉnh quá trình hấp thu bên trong, nằm ở trung ương Tuyết Quyên chậm rãi mở hai mắt ra, ngửi được trong không khí nồng đậm thi mục nát vị cùng mùi máu tươi lúc, lập tức đứng lên thói quen tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhưng khi ánh mắt quét mắt bốn phía thì lại phát hiện trước mặt quỳ một chân trên đất ngu tỉnh đã sớm đem đại quy mô thi triều xâm lấn cho dẹp yên. Ngươi! Tuyết Quyên nửa ngày nói không ra lời, để cho ta hồi phục một chút, sau đó nói cho ngươi tiếp xuống tác chiến phương châm. Mã Loan công phòng bí mật, thân phận của đạo sĩ cùng mục đích, cương thi công dụng cùng tính nguy hiểm, cùng bộ phim này căn nguyên ta đã như lòng bàn tay, còn lại chỉ cần hai người chúng ta dùng thực lực đi vượt qua một kiếp này, vẫn còn. Lần này dẫn dụ đi được rất tốt, nếu như không có ngươi dẫn xuất đối phương chân thân, ta chỉ sợ còn có chút mang tính then chốt địa phương không cách nào nghĩ thông suốt. Ngu tỉnh theo sát bên trên một câu tán dương tính chất lời nói, để phòng Tuyết Quyên tính cách làm ra cái gì kích động sự tình. Không cần nói như vậy, ta sẽ không ngốc đến chạy tới chịu chết. Hỏi ngươi một việc, thân thể của ta không có bị, không có, ta sau khi trở về lập tức đem đối phương từ trong cơ thể ngươi bước đi. Tuyết Quyên có chút đỏ mặt gật đầu nói tạ, tạ ơn, ngươi đại tiểu thư tính tình nếu như có thể sửa đổi một chút, thật rất không tệ, ngươi có ý tứ gì? Ta muốn thế nào là tự do của ta? Ngươi nhanh nghỉ ngơi khôi phục đi, lần này ta nhất định sẽ đem đối phương đánh thành tro cặn. Ngu tỉnh nhàn nhạt nói, không có đơn giản như vậy, hiện tại vị này linh hồn đạo sĩ khẳng định sẽ vội vã chạy về luyện chế cương thi gian phòng, tiến vào sau cùng dung hợp giai đoạn. Có hồn không thân thể hắn cùng có thân thể không hồn cương thi, chúng ta tới đến nơi đây lúc, đối phương sớm thuận tiện chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy. Một khi dung hợp trở nên 10 phần khó có thể đối phó, hy vọng có thể sống sót đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.